quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 71.1. Nổ súng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ngón tay hát tinh chạm đến nút chỉ lệnh trên máy tính chiến thuật. Nhấn xuống. Đó là một cái nút màu đỏ mà mỗi một quan chỉ huy hạm đội đều vô cùng quen thuộc, ở trung tâm chỉ lệnh hình tròn với mấy trăm màu sắc chỉ lệnh khác nhau. Toàn thể xuất kích. Theo cái nút cảm ứng bị xúc động, một cái đường cong màu đỏ bay nhanh xuyên qua một cái đồ án hình chữ nhật đại biểu bộ chỉ huy trung ương thiên võng cùng chợt phân tán thành ngàn vạn dây nhỏ màu đỏ truyền hướng bản vẽ mặt phẳng trận hình hạm đội trên màn hình máy tính. Nhiều nhất một giây sau, đường cong này đã kéo dài đến đồ tiêu các chiến hạm tương ứng. Giây tiếp theo, toàn bộ đường cong đều đã biến thành màu xanh. Ở trong trình tự chỉ huy, cái này ý nghĩa vô luận là chỉ lệnh nào của Hát Tinh cũng đã thông qua bộ chỉ huy trung ương thiên võng truyền đến thiên võng của bộ các phân hạm đội, sau đó lại truyền lại đến đài chỉ huy hạm trưởng mỗi một chiếc chiến hạm. Toàn bộ quá trình phi thường trực quan. Tuy nhiên thoạt nhìn chẳng qua là quá trình ngắn ngủi vô số đường cong kéo dài cùng từ đỏ biến xanh, nhưng ở trong quá trình này, lại có thể làm cho quan chỉ huy rõ ràng biết chỉ lệnh có truyền đi ra ngoài hay không, người nhận có thu được cùng làm ra phản hồi hay không. Nếu có một tuyến không có đổi thành màu xanh, như vậy, liền ý nghĩa chiến hạm đối ứng tuyến này ở trên câu thông xuất hiện vấn đề. Cần bắt đầu dùng hệ thống chỉ huy khẩn cấp tiến hành câu thông lại. Đương nhiên, nếu xuất hiện tình hình như vậy, sẽ không là chuyện của Hát Tinh. Các tham mưu đại bản doanh sẽ có chuyên gia lập tức tiến vào. Bọn họ ở đồng thời sử dụng thủ đoạn đã dùng lại gửi đi chỉ lệnh cũng sẽ làm ra kiểm tra cùng chữa trị nhằm vào tình huống này. Vô luận là hệ thống trục trặc, điện tử quấy nhiễu hay là hạm trưởng chiến hạm cự tuyệt chỉ lệnh đều sẽ lập tức được ngành tương quan tương ứng xử lý. Nếu là 30 năm trước mà nói quá trình này cần nửa phút. Một tháng trước đó cần 10 giây. Hát Tinh quay đầu nhìn mập mạp, có chút thổn thức nói. Hiện tại có tiểu thí hài chỉ cần 2 giây. Theo lão nhân tán thưởng trên máy tính chiến thuật. Hiện lên một cái khuôn mặt tươi cười đắc ý vẽ phác thảo từ đường cong. Linh động chính là bộ dáng tiểu thí hài. Tuy đầu não mới của nó xa ở trên chiếc phi thuyền lưu lạc ở Bayon nọ. Bất quá, đó cũng không gây trở ngại nó thông qua mạng lưới điện tử trải rộng thế giới nhân loại ở trong khoảnh khắc đến tinh vực Đông Nam chủ trì chủ thiên võng hạm đội liên quân. Tiểu vương bát đàn. Mập mạp mắng một tiếng, cũng mặc kệ ở trên máy tính chiến thuật nhanh đáp lại một ngón giữa, ngẩng đầu cùng Hát Tinh đang hướng màn hình chủ thiên võng đại sảnh chỉ huy nhìn lại. Tiểu thí hài tồn tại, bất quá là chuyện chỉ có vài người biết. Đừng nói các tham mưu ở đây không biết, liền ngay cả các tướng quân trên đài chỉ huy này cũng không biết. Bởi vậy, tuy tiểu thí hài khống chế hệ thống thiên võng đã đem toàn bộ chỉ lệnh truyền đến các thiên võng cục bộ, bất quá, tất cả mọi người tại đây mắt thấy lúc Hát Tinh khởi động máy tính chiến thuật, nó vẫn đem đạo chỉ lệnh thứ nhất ở trên màn hình thời gian biểu hiện tự động lùi lại vài giây. Bởi vậy, thời điểm khi mập mạp cùng Hát Tinh ngẩng đầu hướng màn hình thiên võng nhìn lại, chỉ lệnh toàn thể xuất kích vừa mới hiện lên ở trên màn hình lớn ngay mặt. Chỉ lệnh màu đỏ, đang lập lòe ánh toàn bộ đại sảnh chỉ huy lúc sáng lúc tối. Theo tiếng cảnh báo chiến đấu bén nhọn chói tai chợt vang lên, toàn bộ đại sảnh lập tức sôi trào hẳn lên. Đây là mệnh lệnh chiến đấu. Ở giờ khắc hạm đội Tây Ước đã tới gần tuyến 40 vạn km này, nguyên soái Hát Tinh vẫn duy trì trầm mặc, rốt cuộc hạ lệnh. Là kế hoạch tác chiến số 1. Quan chiến đấu trước thiên võng thượng tướng La Bin Ghi đến từ tre nốt liếc mắt một cái thấy mệnh lệnh đánh số trên màn hình thiên võng. Lập tức tiếng hô của hắn vang lên ngay ở trong đại sảnh chỉ huy. Các tổ chiến đấu giải mật kế hoạch tác chiến số 1, lập tức chấp hành. Bản năng chiến đấu, làm cho mỗi một quân nhân máu lập tức từ trong ngực nảy lên đỉnh đầu. Quan liên lạc các đại hạm đội như nổi điên gọi hạm đội của mình tiến hành xác nhận chỉ lệnh bằng tay. Các tham mưu ở đại bản doanh thì ở trong tiếng hô của quan phối hợp tình báo trong phiên trực, quan phối hợp chiến đấu cùng quan phối hợp hậu cần đem kế hoạch tác chiến số 1 sớm đã tồn ở trong máy tính chủ thiên võng giải mật cùng đem số liệu sơ đồ tọa độ trong chiến thuật kế hoạch truyền đến hạm trưởng tương ứng hoặc trên máy tính của nhân viên chấp hành. Hạm đội Phỉ Minh lặng lặng lơ lửng ở trong hư không giống như kỵ sĩ đang vận sức chờ phát động, đã ở giờ khắc này đồng thời sôi trào. Các hạm trưởng sớm đã chờ lòng nóng như lửa đốt, một đám tất cả đều từ trên đài chỉ huy nhảy dựng lên. Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị chiến đấu. Các hạm trưởng điên cuồng hét lên. Mau! Tuyệt quái, toàn thể chuẩn bị chiến đấu. Khoang động lực động cơ toàn lực phát ra, mở ra máy dự trữ năng lượng số 1. Toàn bộ khai hỏa. Biên đội số 2 toàn thể đà trái 1.2 châm khắc, toàn tốc đi tới. Đuổi lên. Bảo trì trận hình cây dơ, dơ quy quy cơ, mơ, nó, khai chiến. Tiếng hô điên cuồng, vang vọng cả chi hạm đội. Sau một lát, theo từng điểm hào quang màu lam sáng lên. Ngoài cửa sổ mạn tàu kỳ hạm Hây Phen, vô số chiến hạm Phỉ Minh bắt đầu vận động. Các tướng quân quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Một chiếc tàu chiến đấu từ bên cạnh mấu hạm băng qua, đầu hạm sau khi đi qua, là khối thân thuyền bọc thép rất nặng, sau đó là máy đẩy chuyển hướng như vây cá, máy dẫn nhô ra, nòng pháo phó pháo thật dài. Hạm kiều đèn đuốc sáng trưng, cái cánh ngắn hơi xéo ra sau tháp Đại Bác xoay tròn to lớn cùng máy đẩy phần đuôi giống như miệng cá nheo, cuối cùng là cái đuôi khí đẩy màu lam thật dài, nhất nhất lướt qua bên cửa sổ mạn tàu đại sảnh chỉ huy kỳ hạm. Một chiếc chiến hạm, hai chiếc chiến hạm. Phóng mắt nhìn lại, vô số chiến hạm kéo dài đến phương xa, đang cùng tiến lên. Hàng ngàn chiếc chiến hạm. Giống như hàng ngàn con cá đang bơi tới. Chúng nó đánh vỡ không gian yên tĩnh, lao ra bản trận, hướng về phía hạm đội Tây Ước tiến đến, rẽ sóng mà tiến cao tốc phi hành. 80 chi hạm đội liên quân, lại thêm hơn 30 chi hạm đội phỉ quân, tổng cộng trên vạn chiếc chiến hạm xuất kích tập thể trường hợp đồ sộ dữ dội. Mặc cho ở đây đều là danh tướng các quốc gia, trải qua quá vô số chiến đấu. Sớm đã nhìn quen trường hợp to lớn khi hạm đội vũ trụ xuất động, nhưng mà trường hợp nhiều chiến hạm như vậy tập trung ở trên một cái hành lang vũ trụ hẹp hòi nghênh hướng kẻ địch, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Trên đài chỉ huy đã là lặng ngắt như tờ. Masia ánh mắt sáng ngời nhìn ngoài cửa sổ. Fuji ngón tay siết chặt lan can, ba lát ngưng thần nín thở. Những người còn lại cũng đều là hoa mắt thần mê. Thân là quân nhân thời đại này, có thể tự mình tham dự một hồi chiến dịch vĩ đại như vậy, đây là may mắn tới cỡ nào. Đến lúc này, tất cả mâu thuẫn Nam Hạ tới nay đều đã bị quẳng lên 9 tầng mây. Ở ngoài 40 vạn km, là kẻ địch của bọn họ nhiều năm qua. Đánh bại đối thủ, ở trong tinh không trước mắt khắc ghi tên chính mình. Ghi danh sử sách mới là giấc mộng lớn nhất quân nhân thời đại này, nam nhân thời đại này. Khi các tướng quân đều bị trường hợp hạm đội băng qua ở ngoài cửa sổ mạn tàu rung động, đám người Bê-lích cùng Sophie đã nói không ra lời. Nhiếp ảnh ra sớm đã mở ra máy quay. 20 cái ống kính của máy quay chuyên nghiệp tất cả đều nhắm ngay ngoài cửa sổ mạn tàu. Cũng không cùng phương hướng góc độ cực ly xa gần khác nhau, ghi lại một màn đồ sộ này. Ngoài cửa sổ chiến hạm như nước, trong cửa sổ tiếng cảnh báo chiến đấu vang lớn. Vô luận là Bê-lích, Sophie, hay là các nhiếp ảnh ra vác máy quay đều bị khí tức chiến đấu này cuốn hút, cảm xúc mênh mông, khó có thể tự giữ. Bê-lích không có quên công tác của chính mình. Tuy những video này mỗi một hình ảnh đều phải trải qua ngành bảo mật ở đại bản doanh vượt qua 10 trình tự xét duyệt nghiêm khắc, có thể truyền phát trở lại hay không thì cũng không còn được bao nhiêu. Nhưng hắn vẫn xoay người, đứng ở trước màn ảnh. Chào mọi người xem đài, tôi là Bê-lích. Hiện tại, tôi đang ở đại sảnh chỉ huy mẫu hạm vũ trụ kỳ hạm Hây Phen của Liên quân Phỉ Minh Đông Nam vì mọi người đưa tin. Bê-lích nắm mic-rô thanh âm bởi vì tâm tình khó có thể bình tĩnh mà có vẻ có chút dồn dập. Mọi người có thể nhìn thấy, ở phía sau tôi, chiến hạm Phỉ Minh đang xuất kích. Tôi không thể dùng lời nói mà hình dung được tất cả những gì mà tôi nhìn thấy, đồng thời tôi cũng tin tưởng, khi mọi người nhìn thấy tất cả cái này, mọi người nhất định cũng sẽ rung động giống như tôi. Mọi người có lẽ không biết, giờ phút này, ở nơi O, Y, Cơ, A, Cơ, Hơ, chúng tôi 40 vạn km, hạm đội Tây Ước đang chờ đợi chúng ta cao tốc đánh tới. Bê-lích dừng ở màn ảnh, từng chữ một nói. Xin nhớ kỹ, đó là hạm đội quân đồng minh hạm quần khổng lồ số lượng vượt qua gấp đôi chúng ta. Bọn họ từ đế quốc Bina khởi hành, ven đường tụ tập, giống như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Một bộ phận của bọn họ, giờ phút này đang tiến công tinh hệ Jin Jin Phỉ Minh ta, mà một bộ phận khác, thì ở dưới Sô Bơ xuất lính quân tiên phong thẳng chỉ Đông Nam. Mỗi một người che núc đều biết. Bảo vệ cho thông đạo trung ương le dai đối với Z ke đối che núc, thậm chí đối toàn bộ Phỉ Minh mà nói hiện tại có bao nhiêu quan trọng. Khi chiến cuộc Z ke càng ngày càng kịch liệt, ngăn trở hạm đội Sô Bơ Nam Hạ, không cho nó tiếp viện sao cùng ra ban hai quốc gia cực kỳ hiếu chiến này đánh bại bọn họ, là nguyện vọng của toàn bộ dân chúng Đông Nam. Bọn họ, gánh vác mong đợi của chúng ta. Bê-lích hơi nghiêng người. Dừng ở ngoài cửa sổ. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 71.2. Nổ súng mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Màn ảnh kéo gần, một chiếc tàu chiến đấu độc giác thú nước Cộng hòa Bayon đang từ bên cửa sổ mạn tàu băng qua. Ở phía bên phải chiếc độc giác thú này, một loạt tàu chiến đấu độc giác thú đồng bộ đi tới vẫn kéo dài đến phương xa. Mà trên màn hình thiên võng, hạm đội Phỉ quân cánh trái, hạm đội Giai An cánh phải cùng với hạm đội McKinley trung ương, liền giống như ba đảo dòng đất đá từ trên sườn núi thẳng trôi xuống dưới, bắt đầu khởi động, dợp trời dợp đất. Chiến đấu đã muốn bạo phát, sau 20 phút. Hoặc là nửa giờ, chiến hạm chúng ta sẽ ở dưới nguyên soái Hát Tinh chỉ huy cùng hạm đội Tây Ước nghênh diện va chạm vào nhau. Bê-lích quay đầu, ngữ khí ngưng trọng nói. Tôi không phải quân sự gia, lại càng không người tiên đoán cho nên tôi không biết kết quả cuối cùng trận chiến dịch này. Nhưng mà, tôi có thể đứng ở chỗ này, lấy thân phận một phóng viên. Dùng ống kính trung thực ghi lại tất cả những gì mà tôi nhìn thấy, cùng chuyển phát lại cho mọi người. Trận chiến dịch này tuy vừa mới bắt đầu, nhưng mà, nó đã nhất định sẽ ở tại thời khắc này trở thành lịch sử. Nó sẽ qua đi, sẽ chấm dứt, sẽ có một cái kết quả, sau đó được ghi lại ở trên sách lịch sử, trên sử chiến tranh, được người ta quên đi hoặc là khắc ghi. Bất quá, xin nhớ kỹ giờ khắc này. Cuối cùng, hắn nâng tay lên, nhìn thời gian. Ngày 15 tháng 3 năm 2064, 18 giờ 48 phút, nguyên soái Hát Tinh dẫn quân nghênh chiến Tây Ước. Chiến dịch Đông Nam khai hỏa. Bê-lích nói xong, lại lần nữa xoay người dừng ở ngoài cửa sổ. Bọn họ đang chiến đấu cho chúng ta. Thượng đế phù hộ Phỉ Minh. Mập mạp ngồi ở bên cạnh Hát Tinh, nhanh xem kế hoạch tác chiến số 1. Kế hoạch này, ở thời điểm Hát Tinh vừa mới hạ đạt chỉ lệnh toàn thể xuất kích mới đồng thời tiết lộ. Nói cách khác, thẳng đến thời điểm chiến hạm chuẩn bị xuất động quan chỉ huy cùng hạm trưởng các hạm đội mới biết được nhiệm vụ cùng mục tiêu của mình. Cái này ở trong chiến tranh trước kia, là không thể tưởng tượng. Không có quan chỉ huy nào dám ở trước khi chiến đấu bắt đầu một giây còn chưa có nói cho bộ hạ của mình toàn bộ kế hoạch tác chiến. Khi đó, vì bảo đảm thắng lợi cuối cùng quan chỉ huy chiến dịch hận không thể đem mỗi một ý nghĩ trong đầu đều một tia không sai sót phục chế đến trong não bộ hạ. làm cho bọn họ chan những có thể hiểu biết mỗi một chi tiết tác chiến tốt nhất, còn có thể đủ biết phương thức tư duy của chính mình cùng ở trong chiến đấu thực tế làm ra điều chỉnh tương ứng. Thời đại vũ khí lạnh, quan chỉ huy tại chiến trường chỉ huy tác dụng nhỏ nhất, mặc dù thân ở trên cùng chiến trường, nhưng mà, cho dù là một chi kỵ binh lực cơ động mạnh nhất sau khi thả ra, quan chỉ huy bình thường đều rất khó có thể khống chế được kỵ binh chiến đấu. Muốn theo chiến cuộc đúng lúc thay đổi sách lược, lại là nói nhảm mà thôi. Bởi vậy, quan chỉ huy ở sắp xếp trước khi chiến cùng giảng giải chiến thuật thì có vẻ quan trọng hơn. Còn lại, đều dựa vào bộ hạ phát huy. Mà theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, tình trạng này dần dần có một ít cải thiện. Khi khoa học kỹ thuật tiến bộ đến hệ thống thiên võng có mặt khắp nơi tại thời hiện đại, quan chỉ huy chiến dịch đã có thể ở trước khi chiến mới công bố kế hoạch tác chiến của mình. Đồng thời, bọn họ cũng có thể đủ ở trong chiến đấu thực thi biến ảo chiến thuật, bắt lấy chiến cơ. Mà quan chỉ huy, hạm trưởng hạm đội ở trong chiến đấu tác dụng trở nên tương đối nhỏ đi. Bọn họ tác dụng không ở mặt chiến thuật, mà càng trọng điểm ở huấn luyện cùng lãnh đạo đoàn đội của mình trở nên càng thêm cường lực, phối hợp càng thêm ăn ý, càng anh dũng ương ngạnh. Đối với bọn họ yêu cầu cũng không là tự hỏi về phương diện chiến thuật, mà là lực lý giải cùng chấp hành đối với chiến thuật. Kế hoạch tác chiến bởi vậy trở nên càng thêm giữ bí mật. Cái loại sự tình ở trước khi chiến bởi vì bị kẻ địch thu hoạch được tình báo mà làm cho thất bại này, rất khó ở trong chiến đấu hạm đội vũ trụ xuất hiện. Bất quá, cái này cũng không phải lý do Hát Tinh hiện tại mới hạ đạt kế hoạch tác chiến. Mập mạp phát hiện, ở trong kế hoạch tác chiến này của Hát Tinh chiến đấu trong vòng 40 vạn km, thật ra chỉ là bộ phận thứ 3 trong toàn bộ kế hoạch tác chiến. Bộ phận thứ nhất cùng thứ 2, sớm đã ở trong hơn 3 giờ chờ đợi, đã tự động buông tha. Mà ở trong bộ phận thứ 3 của kế hoạch, Hát Tinh đem tiêu điểm chiến đấu đặt đến trái phải trung 3 đường 3 yếu điểm chiến lược ở phía trước. Cánh trái phỉ quân là vệ tinh hành tinh thứ 2 màu nâu sấm tên là Hỏa Sơn Nọ. Trung lộ là một cái khu vực trống trải thông đạo bước nhảy có được 3 đạo hành trình ngắn, mà cánh phải lại là một mảng đá ngầm dẫn lực phía trước hạm đội Giai An. Hắn chỉ huy 3 đường hạm đội, lấy 3 yếu điểm chiến lược này làm trung tâm cùng Sô Bơ ngay mặt quyết đấu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trên màn hình thiên võng, hạm đội Phỉ Minh chiếm trước yếu điểm chiến lược đã cùng hạm đội Tây Ước khoảng cách càng ngày càng gần. Tựa như là phát hiện ý đồ của hạm đội Phỉ Minh, hạm đội Tây Ước tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cuộc, hai bên hầu như là cùng lúc đến hai sườn yếu điểm chiến lược cách lẫn nhau, không tới 6.000 km, đã ở trong tầm bắn. Mập mạp xoát một cái đứng lên. Đồng thời ngay tại hắn đứng dậy, chủ pháo chiến hạm hai bên đã chợt nổ súng. Vũ trụ bị hào quang vô tận này thắp sáng. Từ phương xa nhìn lại cũng chỉ có thể thấy từng đoàn ánh sáng màu trắng liên tiếp từ đầu chiến hạm bành trướng, sau đó phun ra. Cánh trái, trung lộ, cánh phải. Ngàn vạn đạo ánh sáng pháo năng lượng, giống như lưu tinh màu trắng thẳng tắp cắt qua hư không vũ trụ kéo ra một cái quỹ tích trước sau không đồng nhất, dài ngắn không đồng nhất, phương hướng không đồng nhất, lại đồng thời xuất hiện, lần lượt thay đổi giao nhau. Xông vào mặt trước nhất là tuần dương hạm cùng khu trục cao tốc hạm đội hai bên gặp nhau tạo thành đội hình khu trục hỗn hợp. Gặp nhau trước hết cùng nổ súng lẫn nhau cũng là từ 10 chiếc chiến hạm tạo thành một cái đội hình hình truy hoặc hình tam giác, đột tiến như bão táp. Có lẽ là vì cừu hận giữa nhau. Có lẽ là vì muốn cướp đoạt yếu điểm chiến lược. Có lẽ là vì một trận quá mức quan trọng, không thể có sơ sót. Cho nên, cùng chiến đấu dĩ vãng không giống nhau, lúc này đây khu tuần tụ quần hai bên còn không có tiếp cận rào sát khoảng cách gần mà đã nổ súng trước. Từng đạo ánh sáng pháo năng lượng ở trên hư không trong bay vụt qua. từ bên trái đến bên phải hành lang song tinh giác, trong hư không vũ trụ mờ mịt, từng loạt, từng mảng tràn đầy lưu quang màu trắng lướt qua. Hào quang vô tận này xuyên thấu cửa sổ mạn tàu chiến hạm, chiếu lên trên gương mặt nghiêm nghị của mập mạp, chiếu lên trên khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo nhưng lạnh lùng của Marazet cùng An Ly, cũng chiếu lên trên gương mặt Fuji, Masia, Balat, Labinki, Latter cùng với toàn bộ các tướng lính phỉ minh. Chúng nó phi hành ở trong đêm đen vô tận, tuy chỉ là lướt qua trong nháy mắt. Nhưng mà đối mọi người mà nói, giờ khắc này cũng là dài lâu như vậy. Rốt cuộc, chúng nó giao lẫn nhau, xuyên qua hư không, hung hăng chui vào trong chiến hạm tụ quần đối phương. Chợt, ở trên thân vô số chiến hạm nổ tung ánh lửa màu đỏ, vô số vòng bảo hộ năng lượng biến ảo sắc thái, ngay ở trước mắt mọi người nổ tung. Sáng như những ngôi sao. Trong đại sảnh chỉ huy, là một mảng ồn ào náo động cùng bận rộn. Toàn bộ quan binh đều liều mạng công tác. Bọn họ hoặc đang cầm lấy máy truyền thanh điên cuồng hét lên, hoặc đang nhanh gõ bàn phím ảo nhập liệu, hoặc đang ở trên đường bước nhanh đi qua, hoặc ở trước xa bàn điện tử dùng thanh đẩy nhanh thôi động đồ tiêu. Nhưng mà ở trong đầu mập mạp, tất cả thanh âm đều tiêu thất. Liền ngay cả thời gian cũng giống như đọng lại. Một ngày này, giờ khắc này, rốt cuộc đã đến. 5 năm chiến tranh vệ quốc, gần 3 năm chiến tranh vũ trụ tại một khắc này bừng tỉnh nhất mộng. Nhân loại thế giới ở trong chiến hỏa dày vò. Vô số chiến hạm ở trong vũ trụ nã pháo chạy, hủy diệt. Vô số cơ giáp chạy ở trên đất bằng, giết chết, nổ tung. Vô số binh sĩ ngã vào trong vũng máu, vô số thành thị hóa thành phế tích. Những con búp bê rơi ở tại ngã tư đường lầy lội, những gian lầu bị đánh sập một nửa còn giữ lại tình cảnh trong phòng, danh sách liệt sĩ bỏ mình quay cuồng ở ngã tư đường, đội ngũ dân chạy nạn lính trúc thực vật thật dài. Tất cả như đèn kéo quân xẹt qua ở trong đầu hắn. Ngày hôm nay chiến tranh rốt cuộc đã đi tới thời khắc mấu chốt nhất. Chính mình cũng rốt cuộc tao ngộ kẻ địch lớn nhất của phỉ minh. Sô bơ ngay tại đối diện, lãnh đạo hạm đội Tây Ước khổng lồ, lấy thế bài sơn đảo hải mà đến. Hắn muốn thông qua nơi này, muốn xuyên qua Đông Nam, muốn huy quân Bắc Thượng Zep Ke, Jin Jin cướp đi tự do cùng tôn nghiêm mỗi người chinh phục toàn bộ phỉ minh, đem toàn vũ trụ đều về dưới hoàng quyền đế quốc Bi Na. Có chút bất chi bất giác, mập mạp đã siết chặt nắm đấm, khớp hàm cắn kèn kẹp rung động. Tuyệt không thể để cho hắn thực hiện được. Đánh bại hắn. Vô luận như thế nào cũng phải đánh bại hắn. Muốn làm gì thì làm cũng phải con mẹ nó từ trên bụng lão tử vượt qua. Phải bước bước chân rất lớn mới được. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 72. Chiến thuật thường quy. Chiến đấu bắt đầu. Bên tai truyền đến thanh âm của Hát Tinh, mập mạp bỗng nhiên quay đầu. Lão nhân suy yếu im lặng ngồi ở trên đài chỉ huy. Màn hình ảo của máy tính chiến thuật, giống như một cái quang cầu lớn hình nửa vòng tròn đem chính mình cùng hắn quay ở trung ương. Đồ tiêu chiến hạm di chuyển, văn tự quay cuồng, số liệu cùng đường cong rậm rạp, hình ảnh của máy quan sát từ xa, xa bàn điện tử cùng bản đồ tinh hệ. Toàn bộ đều ở trong con ngươi của lão nhân nhảy múa. Kế hoạch tác chiến đã xem xong chưa? Hát Tinh hơi hơi nâng tay, ngón tay khô gầy ở trên bàn phím ảo di động. Xem xong rồi. Mập mạp ngồi xuống, nhìn chăm chú vào từng cái chỉ lệnh từ bàn phím ảo mà nhảy lên màn hình. Chỉ lệnh mệnh lệnh tàu chiến đấu tụ quần ở trung ương hạm đội chịu khống chế nhất tề bắn. Rất nhanh nhập vào bên trong vô số đạo mệnh lệnh biến mất không thấy. Quên nó đi. Hát Tinh thản nhiên đối với mập mạp nói. Mập mạp sửng sốt, ánh mắt từ trong mệnh lệnh quay cuồng trên màn hình ảo không khỏi rời qua. Vì sao? Tôi thừa nhận ở phương diện thôi diễn, năng lực của cậu thậm chí làm cho tôi cũng cảm thấy ghen tị. Nguyên nhân bởi vì cậu rất mạnh ở điểm này, bởi vậy thôi diễn trước khi chiến chế định ra một cái kế hoạch tác chiến không một kẽ hở, là thói quen của cậu. Hát Tinh ngón tay một bên ở trên bàn phím ảo nhảy lên, một bên nói. Đây cũng không phải là thói quen tốt. Mập mạp trừng mắt. Sao lại không tốt? Chiến tranh không phải chơi cờ, cậu dựa vào tính toán, là tính không xong. Hát Tinh thản nhiên nói. Giống như tôi nói, cũng không phải nói cậu sẽ không nên ở trước khi chiến chế định một cái kế hoạch hoàn mỹ. Mà là muốn nói cho cậu, cũng không phải mỗi một trận chiến dịch đều có thể chế định ra kế hoạch tất thắng. Hắn ngừng tay, ngẩng đầu nhìn mập mạp. Liền giống như trận chiến dịch hiện tại này. Nghĩ đến cậu cũng không có chế định ra một cái kế hoạch hoàn chỉnh. Không có. Mập mạp rõ ràng nói. Hát Tinh nói chính đánh trúng chỗ hiểm của hắn. Mấy ngày qua, vô số lần thôi diễn chính là vô số lần thất bại. Đối mặt đại quân Sô Bơ, hắn hầu như là đối với chính mình đánh mất tin tưởng. Kẻ nào tính nhiều sẽ thắng. Những lời này trọng điểm là nhiều, không phải đầy đủ. Hát Tinh nói. Không có kế hoạch tác chiến nào là hoàn mỹ. Nếu muốn ở trước khi chiến đã đem toàn bộ chiến cuộc đều tính toán ra, hoặc là cậu sẽ phát hiện thời điểm khi quân đội ngươi còn không đủ để khống chế chiến trường, cam đoan lực chấp hành chiến tranh sẽ giống một con ngựa hoang thoát cương, ở thời điểm cậu không nguyện ý nhất thì cậu phải đi lên một con đường căn bản là không biết phương hướng. Mập mạp gật gật đầu. Trên thực tế, chính hắn rất rõ ràng, những năm gần đây phỉ quân sở dĩ có thể bách chiến bách thắng, mấu chốt lớn nhất ngay tại sức chiến đấu của phỉ quân. Tựa như chiến dịch Tây Tuyến ở thành Phượng Hoàng Lôi Phong Tinh, nếu không phải sư bọc thép số 1 cùng số 2 phỉ quân mạnh mẽ, chính mình muốn thuận lợi hoàn thành kế hoạch chiến lược quét ngang mấy đại chiến khu kẻ địch, chặt đứt đường lui kẻ địch, hầu như là không có khả năng. Một khi phỉ quân không thể hoàn thành đột phá, hoặc đối mặt là tài quyết giả cùng số lượng, toàn bộ kế hoạch tác chiến đều sẽ gặp phải sụt đổ. Tựa như hai người đánh nhau, cậu khí lực lớn, ra quyền độc, năng lực chống đòn mạnh, cậu đánh đối phương như thế nào cũng đều được. Mà nếu đem cậu cùng đối phương đổi một vị trí, biến thành hắn mạnh cậu yếu, cậu còn muốn chế định ra một cái kế hoạch tác chiến hoàn mỹ chính là ngu xuẩn. Hát Tinh nói. Mập mạp thật sự lắng nghe, hỏi. Vậy tôi phải làm thế nào? Đây là bài học thứ hai tôi dạy cho ngươi, ở trong biến hóa tìm cơ hội. Hát Tinh mỉm cười. Chạy cũng tốt, trốn tránh cũng tốt. Nếu cậu biết nắm đấm của cậu không thể chinh phục đối phương, như vậy cậu liền phải tìm một cơ hội, một ngụm cắn lên cổ đối phương. Mà cơ hội này là sẽ không xuất hiện ở trong kế hoạch tác chiến của ngươi. Cậu chỉ có thể vừa bị đánh, vừa tìm cơ hội. Chiến tranh giống như là nhân sinh, cậu vĩnh viễn không biết ngay sau đó cậu sẽ gặp phải cái gì. Nói xong, Hát Tinh ngón trỏ khẽ nâng ở trên bàn phải ảo chỗ tay vìm gõ hai cái. Bài học thứ nhất cùng bài học thứ hai chấm dứt, phía dưới là bài học thứ ba của cậu. Cũng là nguyên nhân chính yếu tôi chờ cậu đến bây giờ. Chiến thuật chỉ huy. Chúng ta bắt đầu từ phỉ quân. Mập mạp theo ánh mắt Hát Tinh, hướng màn hình nhìn lại. Giờ phút này, phỉ quân cánh trái đã tới gần đến vệ tinh thứ hai Hỏa Sơn Tinh. Hỏa Sơn là danh hiệu hành tinh màu nâu sậm mà phỉ quân trú thủ nọ. Hành tinh thể tích gấp 10 địa cầu này có được 3 vệ tinh, án khoảng cách từ gần đến xa được xưng là hỏa vệ 1, hỏa vệ 2 cùng hỏa vệ 3. Trong đó thể tích lớn nhất chính là hỏa vệ 2, một mặt hướng ra phía ngoài trải rộng miệng núi lửa như hố vẫn thạch, cả thân tối đen, giống như một khối than tròn thật lớn này. Trong yếu điểm chiến lược của chiến khu cánh trái, Hỏa Sơn Tinh tự nhiên là quan trọng nhất. Cái hành tinh màu nâu sẫm này trấn giữ toàn bộ thông đạo cánh trái song tinh giác. Hàng năm từ tháng 2 đến tháng 7, nó sẽ vận hành đến quỹ đạo hiện tại. Thân thể khổng lồ của nó, vệ tinh vờn quanh cùng với phạm vi dẫn lực của nó chiếm cứ gần một nửa vị trí thông đạo, đem thông đạo bước nhảy nguyên bản có thể từ nơi này băng qua chặn ngang lại. Ở niên đại hòa bình, đây là sự tình mỗi một hướng dẫn viên đều biết. Hệ thống hướng dẫn phi thuyền cũng đều có bảng giờ giấc thay đổi của một đoạn hành trình đặc thù này. Vừa đến thời gian, sẽ tự động làm ra điều chỉnh. Phi thuyền từ đông sang tây đi qua nơi này, ở trong những tháng này, chỉ có thể ở chỗ không vực phía trước phỉ quân chấm dứt bước nhảy, sau đó trải qua vài giờ phi hành, xuyên qua khu chướng ngại, bay đến phía tây Hỏa Sơn Tinh, sau đó tiến vào một thông đạo bước nhảy khác sau hơn 200 vạn km tiếp tục đi về phía tây. Mà phi thuyền phi hành từ tây sang đông, thì từ phía tây vòng đến phía đông hành tinh, sau khi thoát ly dẫn lực hành tinh thì tiến vào thông đạo bước nhảy hành trình ngắn. Bởi vậy, ở trong toàn bộ chiến trường, Hỏa Sơn Tinh được cho là một khâu quan trọng nhất trong hệ thống phòng ngự của Phỉ Minh. Đối với hạm đội Tây Ước mà nói, chỉ cần lấy được Hỏa Sơn Tinh vòng đến phía đông hành tinh, bọn họ có thể tiến vào nửa đoạn thông đạo bước nhảy bị chắn ngang trực tiếp nhảy đến phía sau hạm đội Phỉ Minh. Mà đối với Phỉ Minh mà nói, hành tinh khổng lồ này cùng ba vệ tinh của nó đúng là trận ngăn chặn vũ trụ thiên nhiên, dễ thủ khó công. Hạm đội phòng ngự chẳng những có thể dựa vào tinh cầu mà ngay mặt nghênh địch ngăn chặn đối phương xuyên thấu đột kích, còn có thể lợi dụng dẫn lực hành tinh cùng vệ tinh từ hai sườn tinh cầu bỗng nhiên phát động đột kích. Quan trọng hơn là bởi vì hậu phương chiến trường cánh phải tồn tại thông đạo bước nhảy hành trình ngắn, vô luận là tiếp tế hay là tiếp viện đều so với cánh phải càng thêm dễ dàng. Hạm đội dự bị trung ương Phỉ Minh hoàn toàn có thể ở trong khoảng thời gian thực ngắn hướng chiến khu cánh trái đầu nhập binh lực vượt qua 10 chi hạm đội cấp A. Đối mặt một cái trận địa thiên nhiên như vậy, nếu ở dưới tình huống phía phòng ngự binh lực sung túc, chỉ sợ trong liên quân Tây Ước không có người nguyện ý cắn khối xương cứng này. Cái này ở rất nhiều tướng lính Phỉ Minh đối với Phỉ quân có thành kiến xem cũng là một trong những nguyên nhân làm cho người ta chán ghét Phỉ quân. Lúc trước thời điểm hạm đội quân đồng minh đến hành lang song giác tinh, hạm đội Phỉ quân quay người lại, liền trực tiếp chiếm cứ chiến khu cánh trái, sau đó cũng không rời đi. Tựa như là biết vô luận như thế nào, vị trí địa lý mấu chốt này, lại địa phương dễ dàng phòng ngự, là phương hướng Tây Ước không muốn làm chủ công, lại là liên quân Phỉ Minh không dám bỏ qua. Một khi có nguy hiểm gì, liên quân liều mạng cũng phải tiếp viện lên, hiệp trợ bọn họ phòng ngự. Loại tính kế lòng dạ hẹp hòi này, làm cho người ta khinh thường. Hỏa vệ 2 là điểm phòng thủ chủ yếu hát tinh tuyển định. Cái vệ tinh màu đen này, giờ phút này vị trí ở phía sau bên trái hỏa vệ số 3 cùng hỏa vệ số 3 một trái một phải một trước một sau, giống nhau hai tấm chắn che ở phía trước Hỏa Sơn Tinh. Hạm đội Tây Ước nghênh diện mà đến, muốn đột phá phòng tuyến Phỉ quân, đầu tiên nhất định phải lấy khu vực hai vệ tinh này. Đây là một cách nhiệm vụ cũng không thoải mái. Ở trong chiến đấu vũ trụ, chiến đấu thắng bại giữa các chiến hạm quyết định bởi cho ai có thể trong thời gian ngắn nhất chiếm cứ vị trí công kích, ai có thể phá hủy đối thủ nhanh hơn. Này trong đó, trừ bỏ tính năng của bản thân chiến hạm, quan chỉ huy chiến thuật ảnh hưởng thắng bại ra, địa hình cũng là nhân tố quan trọng quyết định thắng bại. So với hạm đội Phỉ quân dựa lưng vào tinh cầu mà nói, hạm đội Tây Ước khuyết thiếu không gian cao tốc đột tiến. Giống như là một đội kỵ binh muốn đánh sâu vào trận doanh đối phương, lại phát hiện phía sau đối phương chính là tường thành. Cái này khiến cho bọn họ ở khi xỏ xuyên qua trận hình đối phương phải bị bắt giảm tốc. Mà kỵ binh mất đi tốc độ cùng một mâm đồ ăn không có gì khác nhau. Ở trong chiến đấu vũ trụ cũng là như thế. Huống hồ, tinh cầu phía sau hạm đội Phỉ quân đối với hạm đội Tây Ước mà nói, xa không phải đơn giản như một mặt tường thành ngăn cản đường đi. Cái này có ý nghĩa thời điểm bọn họ cùng Phỉ quân giao chiến, không thể vào tiến hành đột kích xỏ xuyên qua, không thể toàn tốc đi tới. Một khi dây dưa cùng một chỗ, chiến hạm của bọn họ hoa tại đường cong chuyển hướng thời gian sẽ càng nhiều, không gian lựa chọn sẽ càng ít. Tiến vào vị trí công kích cũng sẽ càng chậm. Bởi vậy, tuy biết Sober bên cánh trái đầu nhập vào 60 chi hạm đội cấp A, nhưng mập mạp một chút cũng không lo lắng. Phỉ quân cường đại cũng không gần thể hiện ở trên đánh lén. 11 chi hạm đội phỉ quân, 10 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạt thế, lại thêm hạm đội mì ảnh cùng hạm đội tre núc, sẽ cho làm cho bất kỳ kẻ nào khinh thị phỉ quân một cái giáo huấn. Trên màn hình thiên võng tiên phong hạm đội phỉ quân đã vòng qua hỏa vệ số 2. Từ bên trái vòng qua là hạm đội phỉ quân thứ 4, thứ 5 từ trung tướng Pheo Quai chỉ huy. Theo phía bên phải vòng qua là tập đoàn hạm đội tre núc 12 từ Trương Bằng Trình chỉ huy. Bất quá, làm cho mập mạp cảm thấy kinh ngạc là đột ở mặt trước nhất là hạm đội chiến đấu phỉ quân, mà là tập đoàn hạm đội mì ảnh số 1. Chẳng lẽ chiến thuật riêng của phỉ quân tôi không hiểu biết bằng cậu? Hát Tinh mở miệng nói. Cậu không học qua quân giáo, so sánh cùng những người khác, danh tướng bài danh thứ 16 này của cậu có điểm hữu danh vô thực. Tôi hôm nay dạy cho cậu, không phải chiến thuật kỳ diệu gì, mà là chiến thuật thường quy trụ cột nhất. Bất quá, hắn nói xong, mỉm cười. Trong tươi cười là tự phụ cùng kiêu ngạo vô tận. Đây là chiến thuật thường quy thuộc về quân thần Hát Tinh. Trên màn hình, khu tuần chiến hạm hạm đội hai bên ở sau đợt giao hỏa thứ nhất, khoảng cách đã càng ngày càng gần. Chủ trận tàu chiến đấu cũng tiến nhập tầm bắn. Hát Tinh mở ra kênh chỉ huy hệ thống chỉ huy, cầm lấy máy truyền thanh, trên gương mặt tái nhợt là một chút đỏ bừng bệnh trạng. Giai đoạn thứ nhất, nghênh địch. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 73. Đồng thời, mập mạp thành thành thật thật ngồi ở bên cạnh Hát Tinh, vểnh tai, mở to hai mắt, thật sự lắng nghe. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên nhớ tới thời gian làm học sinh ở rất nhiều năm trước. Khi đó, chính mình còn là một mập mạp không chút nào thu hút, ngồi ở trong phòng học rộng mở sáng ngời. Ngoài cửa sổ vườn trường cây xanh tỏa bóng. Học viên cắp sách vở cùng giáo thụ thong dong đi lại, băng qua ở dưới bóng cây. Ve mùa hạ đang kêu to, những con đường kéo dài đến lầu ký túc xá phương xa. Mặt trời chói lọi, chiếu lên trên mặt cỏ sân bóng cùng phiến lá cây cối. Có một loại yên tĩnh lửa nóng. Trong phòng học vườn quanh âm hưởng luôn rõ ràng như vậy. Không có một chút tạp chất. Giáo thụ trên bục giảng tóc hoa dâm dùng thước dạy học điện tử chỉ vào màn hình ảo thanh âm đầy nhịp điệu. Đồng học bên cạnh đang thần thái khác nhau, hoặc vẻ mặt không sao cả, cà lơ phất phơ, hoặc châu đầu ghé tay, hoặc ghé vào trên bàn ngủ. Người chăm học thì hết sức chăm chú, vẻ mặt trên mặt gần như thánh khiết cùng thành kính. Chính mình khi đó chỉ là một mập mạp thành tích không cao không thấp, không có thân thế làm cho người ta đỏ mắt, cũng không có bề ngoài xuất chúng. Yếu đuối, không cầu tiến, không có gì lấy ra được lý tưởng, càng chưa nói tới quy hoạch đối với tương lai. Mỗi ngày bộ dạng phục tùng cụt mắt từ bên người nhóm bá vương trường học đi qua, hướng mỗi một tên chính mình không thể trêu vào cười làm lành. Lạc thú lớn nhất chính là đứng ở trên đường hướng tới ngực của các cô gái mặc váy liền áo mà ngắm, nếu không thì chính là về nhà sửa sang lại tạp chí tình dục cùng búp bê tình dục của mình, bấm ngón tay mà tính toán thời gian đặt hàng bản búp bê mới nhất. Ngẫu nhiên cũng sẽ cô độc đứng ở trong đám người, lén lút nhìn An Ly ở dưới ánh đèn. Xem nàng cùng các học sinh vui cười, xem nàng tóc dài bay lên, xem nàng ở tại tiệc tối ngọn đèn mê ly tiếng hoan hô tiếng cười truyền ra, giống như tinh linh đang vũ động chinh phục mỗi người. Lúc đó tựa như chính là toàn bộ sinh hoạt thời học sinh của mình. Bình tĩnh mà sao động tràn ngập nội tiết tố thời kỳ trưởng thành, mơ màng, mồ hôi, ánh mặt trời cùng hương vị khát khao. Cái thời điểm kia chính mình nằm mơ cũng nghĩ không đến, có một ngày chiến tranh sẽ bùng nổ, thành thị sẽ bị phá hủy, chính mình sẽ trở thành một gã quân nhân, ở trên chiến trường khói thuốc súng tràn ngập lửa đạn bay tán loạn, vì sinh hoạt không chút để ý nọ mà liều mạng. Lại càng không sẽ nghĩ đến, hôm nay sau khi rời khỏi trường học nhiều năm, chính mình sẽ ngồi ở bên cạnh quân thần bai ôn nguyên soái hát tinh, lại được học như vậy. Trước mặt, đài chỉ huy trung ương nửa hình tròn màu trắng bạc tản ra sáng bóng kim loại nhô hòa. Ba cái màn hình máy tính chủ chiến thuật thật lớn, hơn 10 cái màn hình nhỏ màu sắc khác nhau lớn nhỏ đồng thời chia ra thuộc các đầu cuối hệ thống khác nhau, lở lượng ở phía trên. Xuyên thấu qua đài chỉ huy này, mập mạp có thể rất rõ ràng thực trực quan hiểu biết tất cả tin tức có liên quan tới hạm đội. Sắp xếp binh lực trạng thái đối kháng điện tử thiên võng tỷ lệ hạm đội chiến tồn, thậm chí tình huống cụ thể mỗi một chiếc chiến hạm trước mắt, đều là rõ ràng. Mập mạp biết, đài chỉ huy trung ương này chính là bàn cờ. Những hạm đội đã hao hết tài nguyên sắt thép cuối cùng này, chính là quân cờ trong bàn cờ. Hát tinh ngồi ở một mặt bàn cờ này, mà sô bơ, ngay tại một mặt khác của bàn cờ. Bọn họ là thần minh mảng tinh vực này. Mỗi một chỉ lệnh của bọn họ đều sẽ quyết định sinh tử hàng trăm vạn quân nhân hai bên trong bàn cờ. Một lớp này nặng như ngàn quân. Không khí theo khoảng cách hạm đội Lét cùng hạm đội Tây ước tiếp cận mà trở nên càng ngày càng khẩn trương. Bởi vì chiến khu bên cánh trái sô bơ đầu nhập binh lực xa xa vượt qua chiến khu khác. Cũng bởi vì tính quan trọng của chiến khu cánh trái, bởi vậy các tướng lính chỉ huy trong đại sảnh Phỉ Minh đối với chiến khu cánh trái chú ý so với trung lộ cùng cánh phải cao hơn nhiều. Chỉ huy chiến thuật cũng không có thần bí như trong tưởng tượng. Tựa như là cảm giác được mập mạp khẩn trương, hát tinh dừng ở màn hình quay đầu đối với mập mạp nói. Vô luận cậu là muốn đánh tan kẻ địch hay là muốn ngăn cản kẻ địch, cậu cần làm chẳng qua là căn cứ thế cuộc chiến trường, lựa chọn trận hình cùng chiến thuật tương ứng mà thôi. Trận hình chiến thuật này trên sách giáo khoa quân sự đều có. Đều là những kinh điển trải qua trăm ngàn năm chiến tranh qua mà tôi luyện nên. Nắm giữ nó không khó khăn, khó khăn là vận dụng. Bố trận mới chiến, binh pháp thường xuyên. Vận dụng hiệu quả tồn ở trong lòng. Mập mạp trong đầu nhanh chóng nhớ tới một câu chính mình ở phòng thí nghiệm Gali Ba Lan trong tiết học học tập chỉ huy nhìn thấy. Đúng. Hát tinh khen ngợi gật đầu nói. Hạm đội vũ trụ tác chiến nói khó thì khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nói nó khó là vì chiến đấu trên mặt đất là mặt bằng, mà ở chiến đấu trong vũ trụ lại là lập thể. Chiến đấu trên mặt đất, vô luận là cơ giáp hay là chiến cơ, chỉ cần lấy đại địa làm gốc là có thể vẽ ra một tấm bản vẽ mặt phẳng chiến tranh. Nhưng ở trong chiến đấu vũ trụ, chiến hạm lại có thể tùy ý lên xuống. Nói xong, Hát Tinh hỏi mập mạp. Cậu có thể ở trên một cái bàn cờ hai chiều trên dưới mà làm ra một cái bàn cờ không gian ba chiều không? Mập mạp nhanh lắc đầu, quai hàm lắc đến độ muốn bay ra. Nhân loại sinh hoạt ở trên địa cầu đã bồi dưỡng ra cảm giác phương hướng là chướng ngại lớn nhất mà người thường lý giải tác chiến vũ trụ. Mặc cho nhân loại đã có thói quen, vẽ không ít bản vẽ mặt phẳng tinh tế, nhưng đó là bản đồ. Ai cũng không có biện pháp đem một hồi chiến dịch vũ trụ áp xúc lên trên một tấm bản vẽ mặt phẳng. Quan chỉ huy nhân loại muốn chỉ huy tác chiến, nhất định phải tuân thủ quy tắc không gian vũ trụ. Nói nó đơn giản, cũng là thực rất đơn giản. Hát tinh thản nhiên cười nói. Tuy chiến trường là không gian vũ trụ, địa hình so với mặt đất phức tạp hơn nhiều, nhưng bởi vì chiến hạm chân quý hy hữu, khiến cho mỗi một trận chiến đấu vũ trụ đều đối với binh lực. Tài nguyên hai bên sinh ra ảnh hưởng xa so với mặt đất còn lớn hơn nhiều. Một chiếc chiến hạm không gian, cho dù là một chiếc tàu bảo vệ cơ bản nhất cùng một binh sĩ hoặc một chiếc cơ giáp so sánh ra cũng chân quý ngàn vạn lần. Bởi vậy, không có quốc gia nào có thể ở trong vũ trụ đầu nhập đơn vị tác chiến vô số kể giống như mặt đất. đơn vị tác chiến số lượng ít, lại thêm hạm đội tần suất chiến đấu thời gian liên tục so với chiến đấu mặt đất thì càng lâu dài hơn, bởi vậy chiến đấu giữa hạm đội vũ trụ là có thể khống chế. Cậu không thể khống chế một gã binh sĩ trốn tránh viên đạn quy định mục tiêu hắn bắn cùng lộ tuyến di chuyển, nhưng mà cậu lại có thể khống chế hầu như toàn bộ chi tiết một chiếc chiến hạm, một chi hạm đội ở trong chiến đấu. Bao gồm lộ tuyến hàng không, góc độ chuyển hướng cùng thời gian đồng loạt bắn. Hát Tinh nói tới đây, hơi hơi nghỉ ngơi một chút, chậm rãi nói. Bởi vậy chiến đấu vũ trụ cũng được xưng là chi tiết chiến đấu. Ngón tay của quan chỉ huy cần xâm nhập đến mỗi một chi tiết trong hạm đội cùng chiến hạm. Mập mạp thật sự lắng nghe. Tuy Hát Tinh nói cái này đối với một học viên hệ chỉ huy quân giáo cho dù là tư chất bình thường nhất mà nói đều là tri thức trụ cột nhất, nhưng mà đối với mập mạp mà nói cũng là hoàn toàn mới. Mấy thứ này, vô luận là rút xeo chỉ làm phân tích trận điển hình, chỉ dẫn đường hắn suy nghĩ, hay là Magazet lúc trước từng ở quyết thắng thiên lý trò chơi chỉ huy này chỉ điểm qua cho hắn một ít chỉ lệnh quy phạm, đều chưa từng có giảng qua. Chi tiết chiến đấu. Mập mạp thì thào nhấm nuốt những lời này. Hát Tinh nói. Trăm ngàn năm qua, chiến thuật hạm đội vũ trụ đã thành một cái hệ thống tương đối cố định. Tựa như bày trận thời đại vũ khí lạnh cũng như là chơi cờ, chỉ cần ngươi nắm giữ hình thái cùng xâm nhập nghiên cứu biến hóa của hình thái này, như vậy, ngươi sẽ phát hiện vô luận đối thủ của ngươi đem cờ đặt ở vị trí nào, luôn luôn tương ứng hình thái biến hóa có thể tham khảo. Đương nhiên, hình thái không phải vạn năng, chúng ta không có khả năng nắm giữ toàn bộ hình thái, càng không thể biết được từ đó sẽ xuất hiện vô số loại biến hóa ra sao. Nói xong, hắn đối với mập mạp nói. Hạm đội phỉ quân của cậu chính là một cái ví dụ đánh vỡ truyền thống. Mập mạp khóe miệng nhích lên, khó tránh khỏi có chút đắc ý. Hình thái là chết, người là sống. Hai bên đối trận, so nhanh là ai có thể càng linh hoạt vận dụng chiến thuật phá giải đối phương. Hát Tinh nói. Bất quá, muốn vận dụng linh hoạt cậu nhất định phải trước nắm giữ hình thái này. Trên màn hình chỉ huy tập đoàn hạm đội mì ảnh số 1 của LED cùng kẻ địch khoảng cách càng ngày càng gần. Mập mạp có thể nhìn thấy rất rõ ràng, năm chi hạm đội cấp A song đầu ưng dưới chứng LED, sắp hàng đều là trận hình đột kích tam giác tiêu chuẩn. Chủ trận tàu chiến đấu của bọn họ ở phía sau, song song xếp thành hàng. Khu tuần tụ quần thì lấy đội hình đột kích tam giác nhỏ hơn ở tiền phương hợp thành một cái tam giác lớn. Năm chi hạm đội cấp A giống như là năm cái chiến cơ dưới ánh mặt trời đầu hướng mặt đất bóng đen chập trùng, dựa vào hỏa vệ số 2, nghênh hướng kẻ địch. Tôi hiện tại dạy cậu, là nghênh địch. Đây là tôi gọi chung đối với giai đoạn thứ nhất trong toàn bộ chiến thuật của hạm đội tác chiến. Hát Tinh một bên gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, ánh mắt theo chiến hạm di động mà di động. Bên kia, mập mạp lại giành giật từng giây đi học. Bất quá, mặc dù thế cuộc thoạt nhìn có khẩn trương, thanh âm của hắn vẫn thong thả mà rõ ràng, tựa như muốn đem mỗi một lời ấm nhập trong ấp mập mạp. Vô luận là đánh lén cũng tốt, ngay mặt đối trận cũng thế, hạm đội ở thời điểm gặp nhau đều là hết sức áp chế hỏa lực đối phương, chiếm trước vị trí công kích, bảo trì trận hình. Từ đó làm trụ cột ở trong chiến đấu kế tiếp. Trên lịch sử không hề thiếu trận điển hình đều là một phương hạm đội ở trong quá trình bị bắt đầu kẻ địch áp chế, từ đó ở trong chiến đấu phía sau dần dần rơi xuống hạ phong cùng cuối cùng thua trận chiến dịch. Bởi vậy, làm thế nào mà ở sơ kỳ chiến đấu áp chế hoặc là tránh bị kẻ địch áp chế, chính là học vấn mà một gã quan chỉ huy phải nghiên cứu nắm giữ. Khi nói chuyện, hạm đội hai bên trên màn hình khoảng cách đã không đến 3.000 thước. Xuyên thấu qua máy quan sát từ xa, mập mạp có thể tinh tường thấy hạm đội Tây Ước nghênh diện mà đến. Đột ở mặt trước nhất là 3 chi tập đoàn hạm đội Tây Ước, tổng cộng 9 chi hạm đội cấp A. Cùng năm chi hạm đội cấp A của LED giống nhau, bọn họ chọn dùng cũng là trận hình đột kích tam giác tiêu chuẩn. Chủ trận tàu chiến đấu ở phía sau hạm đội, tiền phương là đội hình khu tuần cao tốc đột tiến tạo nên. Mập mạp. Nhìn cho rõ ràng. Khi hai bên hạm đội đã tiến vào khoảng cách 3.000 km rào sát, ngón tay hát tinh bay nhanh ở trên màn hình máy tính chiến thuật điểm qua. Không vượt bị hắn điểm trúng, giống như sóng nước nhộn nhạo mở ra. Hơn 10 cái tọa độ ở tiền phương tuyến di chuyển của đội hình do khu tuần tạo ra chợt hiện lên chợt thông qua máy tính chiến thuật chuyển hướng hạm đội LED. Chiến thuật bầy sói. Hát tinh nhấn chốt mở máy truyền thanh, lành lạnh hạ lệnh. Chủ trận tàu chiến đấu đồng loạt bắn. Nổ súng. Trên màn hình, năm chi chủ trận tàu chiến đấu hạm đội mì ảnh bộc phát ra một mảng bạch quang chói mắt. Mà hướng đi hạm đội tiền phương cũng hướng về tọa độ trên màn hình máy tính chiến thuật nọ mà nhộn nhạo thay đổi. Trong bạch quang đội hình do từng chi khu tuần tạo ra, giống như bầy sói trên cánh đồng hoang sóng vai mà xông tới vậy, ở thời điểm gặp được con mồi, hướng trái phải tản ra. Mập mạp ngừng lại hô hấp. Hắn thấy ở thời điểm hạm đội LED phát động, hạm đội Tây Ước cũng xuất hiện biến hóa. Hầu như đồng thời phát động chủ trận tàu chiến đấu đồng loạt bắn. Hầu như đồng thời tản ra đội hình do khu tuần tạo ra. Giờ khắc này, hạm đội hai bên, nghênh diện bắn nhanh. Bùng ra hai đóa pháo hoa nở rộ. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 74. Bên bờ nở hoa. 30 năm trước. Khi hát tinh đứng ở trên trận địa hưu quạnh dưới ánh trời chiều như máu, lưu cho thế nhân một cái bóng lưng gầy yếu mà hùng vĩ, cùng một câu danh ngôn được quân nhân đương đại tôn sùng là thánh điển. Đế quốc Bina vì sợ bị trận chiến tranh từ trên chiến lược đã không có khả năng thắng lợi kéo suy sụt, bất đắc dĩ mà khuất nhục ký kết điều ước bất đắc dĩ. Đại biểu bộ đội buông vũ khí tác chiến. Xoay người cúi đầu ở trên thư đầu hàng ký tên là phụ thân Sober. Nhân loại thế giới ở sau va chạm ngắn ngủi mà kịch liệt đã bình tĩnh trở lại. 30 năm nay nước Cộng hòa Bayon đứng thế độc tôn chiến hạm cắm quân kỳ phỉ minh tung hoành tứ hải, diễu võ dương oai. Khi đó, Sober bất quá là một thiếu niên hơn 10 tuổi. Tựa như rất nhiều tiểu thuyết miêu tả, vì đoạt lại vinh dự gia tộc. Vì báo thù thay phụ thân chính mình buồn bực mà chết, vì đánh bại kẻ địch của đế quốc kia thiếu niên thiên tài trở thành một gã quân nhân từng bước một hướng về phía trước trèo lên. 30 năm trước, không ai cho rằng thiếu niên này có tư cách hoặc là có cơ hội cùng hát tinh chiến một trận. 20 năm trước, thậm chí 10 năm trước, vẫn không có ai tin tưởng Sober sẽ cùng hát tinh quyết đấu. Thời gian 30 năm cũng không dài. Hòa bình tựa như vừa mới bắt đầu. Tuy hai bên trận doanh cũng ở trên hội nghị liên hợp tối cao nhân loại dương cung bạc kiếm, nhưng không có ai tin tưởng có người dám ngang nhiên phát động chiến tranh. Nhất là người phỉ minh. Khi bọn hắn điều khiển phi thuyền tinh tế chứa đầy hàng hóa, thấy từng chiếc chiến hạm Bayon từ trong đường hàng không tinh tế ngạo nghễ đi qua, mọi người thậm chí đều cho rằng phỉ minh sẽ vĩnh viễn cường đại. Hòa bình như vậy cũng sẽ vẫn liên tục thẳng đến vũ trụ mạt thế. Nhưng mà chiến tranh bạo phát. Theo chiến tranh vệ quốc liên chấm thang le dai ở Đông Nam, lập tức biến thành thế chiến. Bắt đầu từ một khắc nọ, tất cả mọi người rõ ràng, Sober cùng hát tinh tất có một trận chiến. Bất quá, không ai có thể nói rõ ràng ngày nào đó sẽ là một ngày nào. Cũng không có ai có thể biết thời điểm ngày nào đó đến thế giới sẽ là một phen cảnh tượng như thế nào. Thời gian trôi qua. Ngày nào đó trong mắt mọi người xa không thể với biến thành một ngày này. Một ngày này, pháo hoa ở trong vũ trụ chợt nổ tung. Chiến khu cánh trái, phía trước hỏa vệ hai màu đen, khu tuần tụ quần hạm đội mì ảnh đột tiến cùng khu tuần tụ quần Tây Ước nghênh diện mà đến. giống như hai đóa pháo hoa nở rộ, đồng thời ở trong không trung đột nhiên nở ra ngàn vạn đóa hoa. Cảnh tượng xinh đẹp mà đồ sộ này, làm cho mọi người hoa mắt thần mê. Mặc cho mọi người từng vô số lần tưởng tượng qua cảnh tượng trắng lệ giờ khắc này, nhưng mà, sức tưởng tượng hết sức thiên mã hành không, lại tan tác trước mặt ở sự thật. Đây là nghệ thuật. Trung tướng Ma Si A Si ngốc nhìn màn hình thiên võng. Ở trong màn ảnh máy theo dõi từ xa trước mặt hắn, một chiếc tuần dương hạm Bion đang cao ngẩng cao đầu hạm kéo ra một cái đuôi màu lam hình cung. Bởi vì không có vật tham chiếu cự ly gần để so sánh, bởi vậy, ở trên màn ảnh mà xem, nó giống như cùng quần tinh lấp lánh phương xa, tinh vân năm màu một đảo đọng lại ở trong hư không vũ trụ. Ở bên cạnh chiếc tuần dương hạm này, là một chiếc tuần dương hạm Bion khác giống như đúc. Cũng ngẩng cao đầu hạm, cũng là đuôi ánh sáng quý tích gấp khúc, duy nhất khác nhau là phương hướng đi tới. Hai chiếc tuần dương hạm trái phải tách ra. Đuôi ánh sáng quý tích phun ra nguyên bản khoảng cách rất gần, giống như pháo hoa nở rộ, càng cách càng xa, khoảng cách càng ngày càng xa. Ở trong hư không vũ trụ vô tận, chúng nó là nhỏ bé như vậy, thong thả như vậy. Nhưng mà thời điểm màn ảnh máy quan sát từ xa chợt kéo xa, vô số chiến hạm nhỏ bé giống nhau, lại dùng một đạo lưu quang hình cung xinh đẹp mà lóa mắt, làm cho cả tinh không đều ảm đạm thất sắc. Đây là Hát Tinh cùng Sô Bơ lần đầu tiên giao thủ. Hai vị quân sự gia kiệt xuất nhất, tài hoa hơn người nhất thế giới nhân loại, rốt cuộc đều tự đứng ở trên đài chỉ huy, ở trong cái loạn thế khói thuốc súng tràn ngập lửa đạn tận trời này va chạm cùng nhau. Tinh diệu tuyệt luôn. Khó có thể tin. Fuji vẫn dùng ánh mắt si mê nhìn màn hình thiên võng, hai tay bởi vì khẩn trương cùng kích động mà gắt gao siết chặt lan can đài chỉ huy, mu bàn tay gân xanh tăng vọt. Đây mới là chiến thuật bầy sói chân chính. Chiến thuật bầy sói mà chúng ta ở trong trường học học được trong chỉ huy hạm đội vũ trụ, là trụ cột nhất, đơn giản nhất. Cùng kỹ xảo chỉ huy của nguyên soái các hạ so sánh đồ án cùng quy tắc trận điển hình trên sách giáo khoa quả thực đều là rắm chó. Làm tướng lãnh thiên tài quân đội giai ăn gắng sức bồi dưỡng ra, Ma Si A cùng Fuji vừa đều là học sinh xuất sắc xuất thân quân giáo chính thống. Đối với loại chỉ huy hạm đội chiến thuật bầy sói cơ bản này, bọn họ tự nhiên là không thể quen thuộc hơn. Loại chiến thuật này khởi nguyên từ hơn 300 năm trước. Đương thời hạm đội vũ trụ chiến đấu, nguyên nhân vì tốc độ cùng lực phòng ngự chiến hạm tăng lên, mà từ đồng loạt bắn cự ly xa hướng về phía khu tuần tụ quần rào sát cự ly gần phát triển. Một trận chiến thuật này cũng đúng thời cơ mà sinh. Tư tưởng chiến thuật chủ yếu này là ở thời điểm khu tuần tụ quần tiếp chiến, lợi dụng phân tán mà liên hệ lộ tuyến vận động lẫn nhau, chiếm trước vị trí công kích, phá hư trận hình chỉnh thể của kẻ địch. Từ đó đạt tới mục đích áp chế, chia cắt, tiêu diệt đối thủ. Bởi vì thời điểm hạm đội chấp hành chiến thuật này sẽ hướng không vực khác nhau phân tán, đều tự gánh trách nhiệm dẫn dụ, tao nhiễu chủ công, đánh nghi binh các nhiệm vụ khác nhau. Ở khi phát động công kích lại một đợt tiếp một đợt cùng mà công cực kỳ giống phương thức chiến đấu của bầy sói khi xông giết con mồi cỡ lớn, bởi vậy, loại này chiến thuật được hình tượng mệnh danh là chiến thuật bầy sói. Ở trong mắt đại đa số quan quân, chiến thuật bầy sói không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Thậm chí không ít người đều cho rằng ở trong chiến đấu sử dụng chiến thuật bầy sói là một loại sự tình thực không phẩm vị. Loại chiến thuật cấp thấp sinh ra ở 300 năm trước, được học tập ở những năm đầu của quân giáo, tuy nhiên trải qua nhiều năm diễn biến cùng bổ sung, cũng mặc kệ là biến hóa hay là uy lực, đều không thể cùng các loại hình chiến thuật cao cấp khác cần tu dưỡng chiến thuật cực cao mới có thể học tập vận dụng mà đánh đồng. Ở trên thân nó, luôn sẽ bị áp lên cái nhãn chiến thuật đại chúng, khoa mục cơ sở như vậy. Trong vận dụng thực chiến, các quan chỉ huy cũng chỉ là ở thời điểm hạm đội chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lười hao tâm tốn sức, mới hạ lệnh chấp hành chiến thuật bầy sói. Sau khi hạ đạt chỉ lệnh như vậy, bọn họ bình thường cũng sẽ không tiến hành chỉ huy nữa, mà là tùy ý quan chỉ huy hạm đội dưới trướng đều tự phát huy. Dù sao, loại chiến thuật này tới tới lui lui đều mấy chiêu như vậy, bất quá là cùng nhau công cắn xé đối thủ, xả tán trận hình, chiếm trước vị trí công kích tùy ý nổ súng. Đừng nói quan chỉ huy hạm đội cùng hạm trưởng, cho dù là một tham mưu cấp thấp, đều có thể thuần thục nắm giữ vận dụng. Nhưng mà hôm nay, chiến thuật bầy sói trong tay Hát Tinh, hoàn toàn đảo điên quan niệm của bọn họ. Nếu nói chiến thuật bầy sói trên sách giáo khoa chỉ là một con rối gỗ khô khan đơn sơ mà nói, như vậy, Hát Tinh chỉ huy, khiến cho rối gỗ này, hoàn toàn sống lại. Masia cùng Fuji các tướng lãnh Phỉ Minh từ trên màn hình thiên võng có thể thực rõ ràng nhìn thấy, khi Led chỉ huy 5 chi hạm đội cấp A song đầu ưng ở thời điểm vòng qua hỏa vệ 2, hạm đội còn là trận hình tập đoàn tiêu chuẩn. Khu tuần tụ quần tiền phương cùng chủ trận tàu chiến đấu hậu phương khoảng cách không vượt qua 500 km. Trước sau bước đi hiệp đồng nhất trí, đều nhịp. Thoạt nhìn, giống như là bộ đội xếp thành hàng từ trên quảng trường đi qua chịu kiểm duyệt vậy. Đối với điểm này, mọi người cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Hát Tinh tổ kiến hạm đội mì ảnh, làm vũ lực gia tộc quân thần tới một mức độ nào đó hạm đội song đầu ưng thậm chí so với quân đội Bion càng thêm huấn luyện có tố chất. Chẳng những chiến hạm này nghiêm khắc dựa theo hạm đội song đầu ưng phối trí, liền ngay cả binh sĩ trong đó cũng là lão binh kinh nghiệm phong phú từ hạm đội song đầu ưng xuất ngũ mà ra. Tinh diệu là biến hóa. Theo tọa độ mà Hát Tinh ở trên máy tính chiến thuật điểm ra, hạm đội Phỉ Minh giống như pháo hoa chợt nổ tung phân tán ra. Mỗi một chiếc chiến hạm lộ tuyến cùng góc độ hàng không đều vừa lúc là cách vị trí chính mình công kích gần nhất, cũng là chỗ hạm đội Tây Ước nghênh diện mà đến khó chịu nhất. Giống như là một đám sói đói bắt xếp châu rừng, ở trong nháy mắt chiếm trước vị trí công kích bên người con mồi, bày xong tư thế, mở ra miệng máu, chuẩn bị công kích vai, bụng, đuôi, cổ, sau lưng. Chỉ không có con nào dừng lại ở ngay mặt châu rừng mà đi nghênh đón sừng nhọn của nó. Năm chi hạm đội cấp A, khu tuần chiến hạm tổng cộng 600 chiếc, cũng chính là 60 chi biên đội khu tuần. Nhiều biên đội như vậy, muốn ở cùng thời khắc đó, dùng góc độ hoàn mỹ mà hoàn thành động tác chiến thuật như vậy quả thực là người thường khó có thể tưởng tượng. Quan chỉ huy bình thường, nhiều nhất có thể đồng thời chỉ huy 20 biên đội. Mà muốn hoàn thành 100% hoàn mỹ như vậy càng là nói nhảm mà thôi. Đây là kỹ xảo chỉ huy. Một cái chiến thuật bầy sói đơn giản đến trên tay Hát Tinh, liền hóa mục nát thành thần kỳ, đối mặt chính là tuyệt sát. Vô luận là Masia, Fuji hay là tướng lãnh Phỉ Minh khác, tại một khắc này đều không nghi ngờ. Nếu cùng Hát Tinh đối trận là chính mình mà nói, không cần chiến đấu tiến vào giai đoạn kế tiếp, chính mình cũng đã mất đi tư cách thắng lợi. Bất quá, đối thủ của Hát Tinh là Sober. Vị thiên tài quân sự duy nhất được thế giới nhân loại công nhận có tư cách khiêu chiến Hát Tinh này, tại một khắc này, lựa chọn cũng là chiến thuật như vậy. 9 chi hạm đội cấp A Tây Ước đột tiến, 1080 chiếc khu tuần chiến hạm, 108 biên đội khu tuần, hầu như là cùng khu tuần tụ quần hạm đội mì ảnh đồng thời hướng bốn phía nổ tung, nở rộ, khuyết tán. Tuy nhiên hạm đội này cũng không phải mỗi một chi đều hiện ra vị trí hoàn mỹ. Nhưng mà, từ trên trường hợp mà xem, Sober không phụ uy danh của hắn. Hắn chẳng những đồng thời cấp ra tọa độ vị trí của hơn 100 chi biên đội khu tuần, hơn nữa trong đó vị trí di chuyển hoàn mỹ, thế mà cao tới 90 chi. Đây là kỹ xảo chỉ huy khủng bố loại nào? Tuy nhiên Hát Tinh chỉ huy biên đội khu tuần tổng số chỉ có 60, vị trí di chuyển 100% hoàn mỹ thuyết minh lão nhân có thực lực rất cao. Nhưng mà, Sober bày ra, vẫn như cũ làm cho các tướng lính phỉ minh ở đây từ chỗ sâu trong đáy lòng, sinh ra một loại cảm giác vô lực. Nếu nói ở trước hôm nay, không ít người còn cho rằng Lý Phật là đối thủ của Sober mà nói, như vậy, khi một màn trước mắt này xuất hiện, tất cả mọi người chỉ vì phỉ minh còn có được hát tinh mà may mắn. Liền ngay cả Fuji sùng bái Lý Phật nhất cũng không ngoại lệ. Đây là một loại may mắn trong sợ hãi. Không ai dám đi tưởng tượng, khi phỉ minh mất đi hát tinh, ai còn có thể ngăn cản bộ pháp Sober. Trong hư không, hai đóa pháo hoa chợt nổ tung ra, nở rộ hàng trăm tia lửa, lần lượt giao nhau. Theo tàu chiến đấu tụ quần phía sau đồng thời bắn từng quần ánh sáng màu trắng thật lớn chợt hợp thành từng đạo lưới ánh sáng tung hoành. Chạy đi chiến đấu, lửa đạn tắt lịm. 30 năm đóa hoa ở bên bờ số mệnh cùng cừu hận này đã ở tinh không Đông Nam nở rộ rực rỡ. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Egypt phong chương 75. Mọc rễ nảy mầm. Pháo quang như lưu tinh màu trắng từ trong hư không tối đen xẹt qua, nhập vào trong một chiếc tuần dương hạm Ulosebina đã mất đi vòng bảo hộ năng lượng. Sau một lát, nổ mạnh kịch liệt đem tuần dương hạm tạo hình thon dài tuyệt đẹp từ giữa bẻ gãy. Phần còn lại của cơ thể người, hài cốt kim loại cùng ống dẫn chất lỏng chất khí đứt gãy tựa như mực nước bàn mà phun ra vũ trụ chấm phẩy, chỗ đứt gãy lửa lớn từng đoàn quay cuồng ra bên ngoài bị hư không nuốt hết, lại cuồn cuộn không ngừng mà trào ra chấm phẩy, hào quang nổ mạnh chói mắt dọc theo một loạt cửa sổ mạn tàu trên hạm kiểu chiến hạm hướng hai bên mà nhảy lên chấm phẩy, máy đẩy phần đuôi thật lớn ở sau một lần kịch liệt nổ tung hoàn toàn gãy vụn. Văng vào trong vũ trụ. Chiến thuật bầy sói là chiến thuật duy nhất khi khu tuần tụ quần chấp hành rào sát tốc độ cao chọn dùng. Đơn giản, rất nhanh, hung mãnh. Ở sơ kỳ hai bên bắt đầu chiến đấu, chiến thuật cao cấp nào cũng đều không có chỗ dùng võ. Chân chính có thể sử dụng là tốc độ cao. Trên đài chỉ huy bị hào quang nổ mạnh trên màn hình chiếu sáng. Hát tinh sắc mặt tái nhợt một bên chỉ huy tác chiến, một bên chỉ dạy cho mập mạp ở bên cạnh. Tay phải hắn ở trên bàn phím ảng gõ hai cái, một cái không vung màu đỏ trên màn hình thiên võng nhanh chóng thu nhỏ lại tập trung vào một chi biên đội khu tuần mỉ ảnh ở trên bản đồ cách chiếc tuần dương hạm Ulose vừa mới nổ mạnh nọ không xa. Phân hạm đội A422 cắt nhập đến trung gian hai chi hạm đội E231 cùng E243 của kẻ địch, cậu có thời gian 5 phút, thông đạo đã vì cậu mà mở ra. Theo mệnh lệnh của hát tinh, mập mạp thấy trên màn hình, không vung màu đỏ nọ từ 10 cái điểm sáng chiến hạm màu đỏ tạo thành biên đội khu tuần đánh số A422 nhanh chóng cải biến phương hướng, 3 chiếc tuần dương hạm cuồng sa bay ôn dẫn theo 7 chiếc khu trục hạm ấu sư, hướng biên đội khu tuần Tây ước đánh số E241 cùng E243 ở đối diện mà sáp nhập vào trung gian. Mập mạp đem ánh mắt hướng máy quan sát từ xa. Hình ảnh trong máy quan sát từ xa chi biên đội khu tuần bay ôn này một bên đi tới trước, một bên nổ súng. Hào quang lúc sáng lúc tối làm cho chi hạm đội này thoạt nhìn, giống như là cây đuốc sáng tối ở trung ương chiến trường tiếng rít chấn trời, một đội kỵ binh phóng ngựa tiến nhanh. Pháo quang vô tận ở dưới những chiến hạm thân màu đen này đan vào nhau như một mạng lưới, quang đoàn nổ mạnh kịch liệt giống như bọt khí ở chung quanh bành trướng, tan biến, nối tiếp. Chung quanh bọn họ đã là một mảng cảnh tượng hỗn chiến thảm thiết. Từng chi biên đội khu tuần phỉ minh cùng Tây ước, nghênh diện va chạm cùng nhau. Tựa như hai cái lược, các xăng lược lần lượt thay đổi giao lẫn nhau, trong ta có ngươi, trong ngươi có ta. Khoảng cách xa bất quá mấy trăm km. Khoảng cách gần, hầu như chính là sát bên người mà qua. Chủ pháo năng lượng đầu hạm theo các hạm trưởng một tiếng mệnh lệnh. Nổ súng. Mà phun ra. Bạch quang thô to xẹt qua hư không đâm nhập vào trong thân thể mục tiêu, hoặc xuyên qua bên thân chiến hạm đang chạy cao tốc, chiếu vào vũ trụ mờ mịt. Phó pháo hai cánh cùng tháp đại bác xoay tròn ở cả toàn thân, lại điên cuồng mà hướng bốn phía chút xuống hỏa lực, tiết tấu bắn nhanh đến làm cho người ta hít thở không thông. Phóng mắt nhìn lại, toàn bộ chiến trường đều bị quang đạn rầm rạp lui tới xuyên qua này bao phủ. Mập mạp kìm lòng không được ngừng hô hấp lại. Đây là chiến đấu hung áp nhất, thảm thiết nhất mà hắn từng thấy qua. Khi Hát Tinh chỉ huy bộ đội của LED 60 biên đội khu tuần bay ôn cao tốc đột tiến vòng qua hỏa vệ 2 cùng 108 chi biên đội đột kích khu tuần Bina nháy mắt rào sát cùng một chỗ, toàn bộ vũ trụ đều chấn động. Tiên phong ở trong phút chốc va chạm người ngã ngựa đổ, chiến hạm mặt sau còn đang không ngừng mà ùa về phía trước. Chiến hạm trận hình trung ương ở trong không gian chật chội nhỏ hẹp xung phong cao tốc, hầu như là để gần sát ngoài bọc thép đối phương mà nổ súng. Vì chiếm trước vị trí công kích hoặc là ngăn cản kẻ địch chiếm trước vị trí công kích, thậm chí không tiếc trực tiếp đánh lên hạm thể kẻ địch. Mà hạm đội bên ngoài thì phân trái phải hướng trận hình cánh cùng hậu phương đối phương vu hồi. Từng chi hạm đội quý tích hàng không ở trên màn hình, giống như là một sợi dây quấn loạn, vờn quanh, dây dưa thành một đoàn. Ngắn ngủn 5 phút đồng hồ, đã có trên 100 chiếc chiến hạm ở trong bạch quang nổ mạnh hóa thành hài cốt vũ trụ. Tốc độ chiến tổn như vậy, làm cho người ta da đầu run lên. Yếu điểm của chiến thuật hạm đội vũ trụ ở chỗ khống chế. Vô luận là chiến thuật bầy sói, chiến thuật rắn hổ mang, hay là chiến thuật bão cát, chiến thuật trảm thủ, chiến thuật xuyên tâm tiễn, chiến thuật song đao, chiến thuật phong hỏa luân, chiến thuật dương giác hồi chuyển, chiến thuật tuyết băng, chiến thuật quan môn, chiến thuật hấp huyết dược vân vân. Đều là như thế. Nếu cậu không thể hoàn toàn khống chế hạm đội của cậu, như vậy khi tiến hành chiến đấu đến thời khắc mấu chốt, cậu sẽ phát hiện, lực chấp hành chiến thuật của ngươi đang không ngừng hạ xuống. Đến cuối cùng toàn bộ chiến cuộc đều bởi vì hỗn loạn mà sụp đổ. Thanh âm Hát Tinh trong trẻo nhưng lạnh lùng nghiêm túc. Trong miệng hắn nói ra chính là chiến thuật chỉ huy vũ trụ kinh điển. Đối với quan quân chịu qua giáo dục quân sự chính quy mà nói không chút nào xa lạ, nhưng đối với mập mạp xuất thân duy tu binh mà nói, lại chỉ nghe tên mà không biết tường tận. Nhưng mà, mập mạp vẫn thật sự nghe. Đem mỗi một câu hắn nói đều khắc vào trong lòng, chặt chẽ nhớ kỹ. Hắn biết, đây là một lần cơ hội duy nhất cũng là một lần cuối cùng mà Hát Tinh có thể truyền thụ kỹ xảo chỉ huy chiến thuật cho mình. Sắc mặt lão nhân đã càng ngày càng tái nhợt. Trên màn hình, không đỏ tập trung trên hệ thống chỉ huy biến mất, chợt lại nhanh tập trung một chi hạm đội khác. Hát Tinh liếc mắt nhìn màn hình thiên võng một cái, trầm giọng hạ lệnh nói. Tướng quân Phờ Gian Cờ Linh, dọc tuyến số 4, hướng cánh trái chiến trường vu hồi, chủ trận tàu chiến đấu hạm đội A3 ở 1/20 giây sau nổ súng. Đây là cơ hội duy nhất ngươi để thông qua chính tiền phương của địch tụ quần E6. Mập mạp thấy theo chỉ lệnh của hắn. Một chi hạm đội khu tuần từ 5 biên đội khu tuần tạo thành từ thiếu tướng Phờ Gian Cờ Linh dưới chứng lét xuất lính, đang từ bên ngoài hướng cánh trái chiến trường vu hồi. Nếu bọn họ có thể dựa theo đường dẫn chỉ định Hát Tinh đúng lúc đuổi tới cánh trái đầu nhập chiến đấu mà nói, như vậy, ở trong vòng 10 phút, hạm đội mì ảnh có thể bên trái cánh hình thành ưu thế cục bộ nhất định tiêu diệt 4 biên đội khu tuần Tây ước trước mắt đã ở trong chiến đấu bị cắt đến bên ngoài. Nhưng mà, muốn ở trước khi kẻ địch đào thoát vu hồi đến cánh trái, hạm đội Phờ Gian Cờ Linh nhất định phải từ ngay mặt khu tuần tụ quần đối phương băng qua. Hành động này ở trên chiến trường hỗn loạn tuyệt đối là một chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một khi bị biên đội khu tuần kẻ địch ngay mặt đột tiến cắn lấy, đừng nói vu hồi đến cánh trái đi tiêu diệt kẻ địch, liền ngay cả tự thân đều khó bảo toàn. Ánh mắt mập mạp thẳng nhìn chằm chằm màn hình. Hạm đội Phờ Gian Cờ Linh ở trong không vung hệ thống chỉ huy màu đỏ, đã bắt đầu chấp hành mệnh lệnh của Hát Tinh. Tuy nhiên ở tiền phương phái trái bọn họ, vô số chiến hạm Tây Ước đang ở cao tốc sông tới. Một khi gặp nhau, thuyền bọn họ hoành ở dưới họng pháo mạn trái, kẻ địch sẽ gặp phải đả kích chí mạng, ngay cả cơ hội hoàn thủ đều không có. Nhưng mà, bọn họ vẫn kiên định chấp hành mệnh lệnh của Hát Tinh, không có một chút do dự. Binh sĩ xuất ngũ của hạm đội Song Đầu Ưng này là tùy tùng trung thành nhất của Hát Tinh. Bọn họ đối với Hát Tinh tín nhiệm là vô điều kiện. Hạm đội Phờ Gian Cờ Linh ra tốt, từ bên ngoài chiến đoàn kéo một vòng tròn, hướng cánh trái bay đi. Ngay tại bọn họ đến ngay mặt khu tuần tụ quần đối phương, mắt thấy liền bị vài biên đội kẻ địch từ trung lộ đột phá cắn lấy, chủ trận hạm đội tàu chiến đấu mì ảnh số 3 đồng loạt bắn, hợp thời từ phía trước bọn họ xẹt qua. Pháo quang như thủy triều nháy mắt bao phủ khu tuần tụ quần kẻ địch. Hạm đội Tây Ước xông lên hoặc là khẩn cấp tránh né, hoặc là bị bạch quang cắn nuốt. Mà hạm đội Phờ Gian Cờ Linh thì thong dong ở phía trước bọn họ xẹt qua một đường cong, nghênh ngang mà đi. Toàn bộ phối hợp, diệu tới cùng cực. Đây là công lực chỉ huy gần như khủng bố của Hát Tinh. Ở chiến trường rào sát mà người bên cạnh thấy vô cùng hỗn loạn, ở máy tính chiến thuật của hắn lại là mạch lạc rõ ràng. Mỗi một biên đội khu tuần, mỗi một chiếc chiến hạm, thậm chí thời gian cùng góc độ thiết kế, mỗi một lần đồng loạt bắn của chủ trận tàu chiến đấu các hạm đội cấp A đều ở dưới sự khống chế tuyệt đối của hắn. Thời gian, đường dẫn là hai yếu tố mấu chốt nhất trong phối hợp chiến thuật. Nếu cậu không thể cho hạm đội của cậu có thể lợi dụng thời gian cùng đường dẫn tiến hành yểm hộ phối hợp, như vậy cậu nhất định phải gánh vác tổn thất thêm vào không cần thiết. Đây là tối kỵ của một gã quan chỉ huy. Tính toán chi li đối với người thường mà nói là một loại khuyết điểm. Bọn họ so đo là tiền tài. Mà đối với một gã quan chỉ huy mà nói lại là ưu điểm. Bọn họ so đo là sinh mệnh quan binh. Nếu cậu đối với chiến trường mất đi khống chế, xuất hiện thêm thương vong không cần thiết. Như vậy, bộ hạ của cậu đối với đường dẫn cùng kế hoạch cậu chỉ định sẽ tràn ngập nghi ngờ, khi bọn họ ở trên chiến trường bắt đầu cự tuyệt hoặc là kéo dài chỉ lệnh của cậu, chính mình lựa chọn phương thức tác chiến cũng chính là thời điểm cậu thất bại. Chỉ huy tác chiến trọng điểm không phải cậu sử dụng một loại chiến thuật thế nào, mà là dùng phương thức thích hợp đi hoàn thành mục tiêu chiến lược giai đoạn trước mắt của cậu. Mỗi một quyết định của cậu đều phải coi đây là trung tâm. Mục tiêu giai đoạn thứ nhất nghênh địch chính là thử đối thủ, khống chế đối thủ, không cho đối thủ thấy rõ chi tiết của cậu chấm phẩy, cũng không cho đối thủ cơ hội đột phá, vây quanh, phân cách cậu. Vì giai đoạn rằng co kế tiếp, đặt trụ cột. Mập mạp dừng ở màn hình, nghe Hát Tinh truyền thụ, trong đầu sắp xếp mỗi một chi tiết mà Hát Tinh ở trên máy tính chiến thuật chỉ huy. Vị trí các biên đội khi hạm đội đón đánh chấm phẩy, lộ tuyến hạm đội trung ương cùng bên ngoài khi tiến vào trạng thái rào sát đều tự chạy chấm phẩy, mục tiêu chủ trận tàu chiến đấu tuyển định cùng tần suất đồng loạt bắn chấm phẩy, mỗi chiếc chiến hạm yểm hộ phối hợp lẫn nhau. Hắn phát hiện, tuy lão nhân chỉ huy cũng không có cố ý cầu nhanh. Nhưng mà, 60 biên đội khu tuần tiết tấu công kích lại nhanh kinh người. Đây là tốc độ mà lực khống chế cùng hiệu suất mang đến. Mỗi một chiếc chiến hạm, mỗi một lần nổ súng cùng chuyển hướng đều đạp nhịp do Hát Tinh chỉ huy. Vô luận là đi tới, lui về phía sau, vu hồi. Toàn bộ tác dụng của động tác chiến thuật đều bị Hát Tinh phát huy đến cực hạn, từng khâu nối với nhau tuyệt không lãng phí. Tuy biên đội khu tuần Tây Ước là gấp đôi tập đoàn hạm đội Mỹ ảnh số 1, nhưng mà 60 chi hạm đội khu tuần không chút nào lâm vào hạ phong. Nhìn 60 chi biên đội khu tuần gần như hòa hợp thành một thể nọ, ở trong khu tuần tụ quần Tây Ước số lượng vượt xa chính mình thong dong chấn định di chuyển nổ súng, đem hạm đội Tây Ước chặt chẽ ngăn ở địa phương cách hỏa vệ 22 vạn km. Mập mạp bỗng nhiên cảm thấy, có một loại hiểu ra, đang ở trong lòng mọc rễ nảy mầm. Đại sảnh kỳ hạm chỉ huy một mảng bận rộn ồn ào náo động. mà trên đài chỉ huy cao cao, lại là lặng ngắt như tờ. Các tướng lính Tây Ước nghiêm nghị mà đứng, dừng bóng lưng gầy yếu mà cao ngất của Sober ở trên đài chỉ huy. Màn hình ảo trên máy tính chiến thuật, trình hình bán nguyệt lơ lửng ở trước mặt Sober. Trong hình ảnh máy quan sát từ xa thật lớn ngay mặt, lại một chiếc khu trục hạm xa lang bị lửa đạn kẻ địch phá hủy. Hào quang nổ mạnh từ một cái điểm ánh sáng nhỏ trong hư không phương xa bành trướng thành một viên quang cầu hành tinh thật lớn, sau khi bành trướng ra toàn bộ màn hình, lại từ cửa sổ mạn tàu ngoài đại sảnh chỉ huy xẹt qua, rốt cuộc biến mất ở bên trong vũ trụ. Chiến tổn so sánh 3.7, Phỉ Minh chiếm ưu thế. Các tướng quân Tây Ước không thể tin được, ở dưới ưu thế binh lực chiếm cứ gần gấp 2. Tây Ước hạm đội thế mà bị vây vào hạ phong. Trước mắt hai bên chiến tổn hơn 100 chiếc chiến hạm, trong có 70% đều là chiến hạm bên mình. Hơn nữa từ trên chiến cuộc mà xem, 9 chi hạm đội cấp A đột tiến cánh trái căn bản không thể đột phá 5 chi hạm đội cấp A đối phương ngăn chặn. Cái này cũng liền có ý nghĩa, Sober cũng không có lấy thương vong làm trả giá đổi lấy ưu thế chiến lược. Từ đầu tới đuôi, đây đều chỉ là một lần giao phong đơn thuần mà thất bại mà thôi. Nhìn trên màn hình máy quan sát từ xa hạm đội Bion phòng thủ một giọt nước cũng không lọt nọ, tất cả mọi người từ đáy lòng sinh ra một loại cảm giác thâm trầm vô lực. Sober là thiên tài quân sự Tây Ước trăm năm mới xuất hiện. Đúng là ở dưới hắn xuất lính, Tây Ước vẫn bị Phỉ Minh áp chế. Mới có thể đủ ở chiến tranh sơ kỳ một nhát cướp lấy mấy chục cái yếu điểm chiến lược đường hàng không tinh tế nhân loại, đem quái vật lớn Phỉ Minh này cắt thành từng khối đầu đuôi không thể nhìn nhau. Cũng là ở dưới hắn xuất lính, liên quân Tây Ước chỉnh hợp đến cùng nhau mới có thể đủ ở các đại chiến khu bản đồ tinh tế nhân loại lấy được ưu thế cục bộ. Lấy thực lực kinh tế, quân sự, khoa học cùng công nghiệp thua xa không bằng Phỉ Minh. Lại chiếm được thượng phong. Ép tới Phỉ Minh không thở nổi. Từ sau 30 năm phụ thân bị bại binh, Sober liền lấy đánh bại Hát Tinh làm mục tiêu suốt đời. Cho tới hôm nay, hắn vô luận là ở trên trí lực, thể lực, ý chí, hay là tinh lực cùng kinh nghiệm, đều đang đứng ở thời kỳ cao nhất của một gã quan chỉ huy. Nhưng mà, chính là nhân vật như vậy. Hiệp thế phong lôi nam hạ, binh lực gấp đôi địch cũng không phải đối thủ của Hát Tinh. Sober nhíu mày nhìn, sắc mặt lạnh lùng thao tác máy tính chiến thuật chấm phẩy, lại nhìn trên màn hình thiên võng hạm đội Phỉ quân đã từ sườn hỏa vệ hai cao tốc tới gần cùng với hạm đội hai bên chiến khu trung lộ cùng chiến khu cánh phải sắp phát sinh tiếp xúc, tim mọi người đều nhắc tới cổ họng. Chiến đấu liền đã toàn diện triển khai. Nếu nói chiến dịch Đông Nam vừa mới bắt đầu, chiến khu cánh trái tiếp xúc chỉ là một bộ phận nhỏ trong toàn bộ chiến trường song tinh giác mà nói, như vậy thời điểm hạm đội hai bên toàn diện tiếp xúc, Sober lại sẽ ở trước mặt Hát Tinh thua bao nhiêu tiền đặt cược. Alexander thân hình thẳng tắp đứng ở phía sau Sober trong lúc bất chi bất giác, trong nắm đấm siết chặt đã tràn đầy mồ hôi. Đi theo Sober nhiều năm, hắn so với ai khác đều rõ ràng một trận chiến này đối với Sober mà nói ý nghĩa là cái gì. Đây là toàn bộ ý nghĩa của Sober thời đại thanh niên, thời đại trung niên, thậm chí mỗi một ngày, mỗi một phút, mỗi một giây sinh mệnh trong tương lai. Hắn sống là vì đánh bại Hát Tinh. Một khi thất bại, Alexander quả thực không dám nghĩ tiếp xuống. Hắn xoay qua, phát hiện bên cạnh người tham mưu cũng không được người ta thích kia, khóe miệng lại lộ ra một tia ý cười thản nhiên. Ngươi cười cái gì? Alexander hít mắt, nhìn không được hỏi. Giai đoạn kế tiếp là rằng co. Mu giờ ánh mắt sáng ngời nhìn trên màn hình thiên võng, hạm đội hai bên càng ngày càng tiếp cận, thản nhiên nói. Giai đoạn này tướng quân thiên hạ vô địch. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit phong chương 76.1. Tào Thái cổ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tới rồi. trên tàu chiến đấu cấp độc giác thú tên Thái Cổ của nước Cộng hòa Bayon, tất cả quan binh đều chăm chú nhìn chằm chằm hạm đội Tây Ước dần dần tiến vào tầm bắn của pháo chủ, ngừng hô hấp lại. Chỗ chính diện chiến khu trung ương 1 vạn km, hơn 2 vạn chiến hạm Tây Ước cấu thành đàn hạm khổng lồ, dường như cuồng phong cuồn cuộn nổi lên sóng lớn tại phía chân trời kéo ra một sợi dây màu trắng kinh khủng, đông nghịt cuộn trào mãnh liệt mà đến. Chuẩn bị chiến đấu, bổ sung năng lượng, pháo chủ nhắm bắn, mỗi người vào vị trí của mình. Tiếng hô của hạm trưởng Lưu Khánh quanh quẩn khắp ngõ ngách trong chiến hạm. Thái Cổ thuộc hạm đội 194 tập đoàn hạm đội 45 Bayon. Đây là một chiếc tàu chiến đấu cấp độc giác T, hơn U, dơ, dơ, quy, quy, U, V, quy, quy, O, quy, quy cơ kiến tạo từ 7 năm trước cho tới nay đã tham gia hơn 40 lần khổ chiến. Tuổi thọ của chiến hạm như vậy và số lần tham chiến, mặc dù là trong hải quân vũ trụ chiến hạm như mây Bayon cũng được xem là lâu đời hàng đầu. Tàu chiến đấu cùng thời với nó, hoặc ở trong nước canh gác trong tình trạng chuẩn bị chiến đấu thường trực lại vĩnh viễn không bắn ra một pháo, dần dần già đi chấm phẩy, hoặc đã sớm thành hóa thành cát bụi vũ trụ trong chiến đấu kịch liệt. Mà tàu Thái Cổ lại chiến đấu vẫn như cũ. Chiến tranh bùng nổ tới nay, chiếc độc giác thú màu đen không chỉ không có hiện ra bất luận cái gì già đi, ngược lại so với tàu chiến đấu độc giác thú y cải tiến thậm chí kỹ thuật tính năng vượt xa tàu chiến đấu chiến phủ cấp độc giác thú đời mới nhất, đè mạnh lên, vững vàng chiếm danh sách đặc biệt cấp cho tàu chiến đấu trong 20 tàu chiến đấu của hạm đội 194. Cái này không thể không nói là một kỳ tích. Người sáng tạo kỳ tích, tên là Lưu Khánh. Hạm trưởng tàu Thái Cổ, quan chỉ huy chiến hạm được tôn kính và kính yêu nhất của hạm đội 194. Lưu Khánh là con lai của tộc Che Núc và tộc Ken Tai. Vóc người khôi ngô, với khuôn mặt phóng khoáng đỏ bừng. Làm một người quan quân từ cơ sở từng bước đi lên, Lưu Khánh đi lên làm hạm trưởng chiếc tàu chiến đấu Thái Cổ thuyền được hạm đội 194 của nước Cộng hòa Bayon liệt vào danh sách đặc biệt, tốn tổng cộng 15 năm thời gian. Trong 15 năm này, ông ngoại trừ có 2 năm bị điều đến quân khu Afuligen Aita bổ nhiệm làm tham mưu tác chiến cũng tiếp thu huấn luyện, thời gian khác đều ở hạm đội 194. Từ tàu bảo vệ đến khu trục hạm, lại từ tuần dương hạm đến tàu chiến đấu, có thể nói, người đàn ông thân cao 1m9, thể trọng hơn 100kg, trải qua tất cả cương vị của hải quân vũ trụ, cũng làm qua hạm trưởng của hầu như mỗi một loại chiến hạm kiểu cũ kiểu mới Bayon. Theo rất nhiều người xem ra, Lưu Khánh trời sinh cũng là một người làm hạm trưởng, cao thủ mang binh đánh trận. Ông kinh nghiệm phong phú, suy nghĩ linh hoạt. Trời sinh lại có một loại lực lãnh đạo khiến cho quan binh thuyết phục. Ông là linh hồn của tàu chiến đấu Thái Cổ, 40 lần sinh tử chiến đấu, chính là ông đem mọi người lần lượt từ kề cận cái chết đi ra. Những người theo ông xuất sinh nhập tử trong tâm đều rất kính yêu ông, kính trọng ông. Nếu ai dám ở sau lưng nói xấu ông một câu, dù chỉ là mỗi người một sao, các quan binh cũng có thể đem người này đập thành thịt nát. Nếu như không phải ông, tàu Thái Cổ đã sớm tan thành cát bụi. Có một người lãnh đạo ưu tú, quan binh đoàn kết nhất trí, lại được thêm mấy mươi lần chiến đấu ma luyện, sức chiến đấu của tàu chiến đấu Thái Cổ cấp độc giác thú là số 1 trong hạm đội. Diễn tập cũng tốt, thi đua cũng được, các quan binh của tàu Thái Cổ xông qua dự môn quan 40 lần cho tới bây giờ không có sợ qua bất luận người nào. Tình cảnh bọn họ lái chiếc tàu Thái Cổ bề ngoài cũ kỹ, đánh cho chiến phủ kiểu mới răng rơi đầy đất, đối với toàn bộ tập đoàn hạm đội 45 mà nói cũng không mới mẻ. Trong 20 tàu chiến đấu của hạm đội 194, chiếc chiến hạm không chút nổi bật bắt mắt này cũng là con dê đầu đàn. Nó và đối thủ cực mạnh của nó cũng là đồng bạn đáng tin cậy nhất, tàu chiến đấu Hùng Miêu cấp chiến phủ cùng nhau lãnh đạo nhóm tàu chiến đấu của hạm đội 194. Đối với nhóm khu tuần xung phong phía trước mà nói, bọn họ là pháo đài ủng hộ hỏa lực hữu lực nhất. Đối với mẫu hạm vũ trụ phía sau mà nói, thì lại là lá chắn phòng ngự kiên cố nhất. Mặc dù đã là thân kinh bách chiến, bất quá lúc này, lòng bàn tay của tất cả quan binh bao gồm hạm trưởng Lưu Khánh ở bên trong cũng đã toát ra mồ hôi. So với chiến đấu ngày hôm nay, Tàu Thái Cổ tham gia khu xung đột chiến dịch Ngân Hà Ca Lét Tôn đều chỉ là trò chơi của một đứa bé. Giảm tốc độ. Phân trận chuẩn bị cùng bắn. Theo một tiếng hét lớn cơ U, A, Hơ, A, Quy, Quy. Mơ trưởng Lưu Khánh quang lưu thô to của động cơ đẩy ở hạm vĩ tàu chiến đấu Thái Cổ chợt co rút lại, mà động cơ đẩy chuyển hướng ở hạm thủ thì phun ra lam quang hướng ngược lại. Chiến hạm đi tới tốc độ cao, tại giờ phút này nhanh chóng đem tốc độ từ cấp 5 giảm đến cấp 1, mà tàu chiến đấu bốn phía vốn dĩ chăm chú theo phía sau nó, như một đám mây đen bị gió thổi dạt, đồng thời triển khai hướng hai cánh. Kẻ địch trước mắt càng ngày càng gần, bọn quan binh tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Chiến khu cánh trái đã dẫn đầu giao hỏa. Tập đoàn hạm đội mì ảnh đệ nhất của phỉ quân đang cao tốc tiến tới ở trong vũ trụ phía trước hỏa vệ hai tinh tối như mực 1.000 km, rào sát qua lại cùng hạm đội Tây Ước trước mặt mà đến. Từng chiếc chiến hạm ánh đèn sáng rực. Giống như là một con cá cảnh nhiệt đới phát quang trong biển sâu. Vô tận lửa đạn giao thác ngang dọc bên cạnh chúng nó chấm phẩy, vô số đạn đạo kéo ra đuôi khói tán loạn trong đàn hạm chấm phẩy, vòng bảo hộ năng lượng trên chiến hạm giống như là ngọn nến trong gió chấm phẩy, bùng nổ liên tiếp làm cho cả không vực đều sáng như ban ngày. Tình hình chiến đấu thảm khốc chưa từng có. Tuy rằng chỉ là 14 chi hạm đội cấp A rào sát nhau, thế nhưng, Hát Tinh và Sô Bơ chỉ huy, vẫn khiến cho mỗi một tên quan binh phỉ minh đều thấy hoa mắt thần mê. Ai cũng không nghĩ tới, chiến thuật lang quần bình thường trong tay quan chỉ huy có thể sắc bén như vậy, biến ảo hàng vạn như vậy. Càng không ai nghĩ tới, trong chiến đoàn một loại gần như rối loạn, lộ tuyến của quan chỉ huy hai bên còn rõ ràng như vậy. Lực khống chế còn cường đại như vậy. Trong tinh không, một chiếc tuần dương hạm cấp xa của Bion và hai chiếc khu trục hạm cấp xăng Lyon từ bên ngoài cánh trái chiến đoàn vòng qua. Lộ tuyến của ba chiến hạm này đã cho hai chiếc tuần dương hạm cấp Akuza của Bina cơ hội phát hiện. Tuần dương hạm cấp Akuza hình thể thon dài cấp tốc vấy đuôi chuyển hướng tại không trung vẽ ra hai đường vòng cung song song cắn vào cánh ba chiếc chiến hạm Bion. Ngay tại bọn họ đã tiến vào công kích vị trí, chuẩn bị nổ súng, bốn chiếc khu trục hạm cấp xăng Lyon của Bion đã dường như cá mập trong biển sâu với một trận phục kích hình tứ giác gần như hoàn mỹ, mạnh mẽ vây quanh bọn họ. Một cách bẫy. Tựa hồ là đã nhận ra không ổn, hai chiếc tuần dương hạm cấp Akuza cấp tốc buông tha tiến công, hạm thủ hơi nghiêng trực tiếp từ bên cạnh vị trí công kích xẹt qua. Không hề chần chờ ra tốc chuyển hướng làm cho bọn họ dường như con cá bị chấn kinh trong tình thế chỉ mảnh treo chun tránh thoát bốn chiếc xăng Lyon vây sát. Dù địch vây sát, bỏ chạy. Thay đổi trong nháy mắt. Mới chỉ là cái khu vực này đã bắt đầu rào sát nhau liên tiếp. Ngay khi hai tuần dương hạm Tây Ước vừa nhảy ra khỏi vòng phục kích, ba chiếc tuần dương hạm cấp Akuza đồng dạng đã từ một chỗ khác của chiến đoàn giao động tới vị trí công kích bốn chiếc xăng Lyon cách đó không xa. Hỏa lực của chúng xa cường đại hơn so với khu trục hạm đối với bốn chiếc khu trục hạm cấp xăng Lyon mà nói quả thật là chí mạng. Thế nhưng, bốn chiếc xăng Lyon mất đi mục tiêu lại tuyệt không hoảng loạn, bọn họ đồng dạng từ trung ương chiến trường giao thác mà qua, đi qua một phối hợp hình chữ U cấp tốc quay lại hạm thủ, bắt đầu với hai chiếc tuần dương hạm cấp xa y và một chiếc khu trục hạm cấp xăng Lyon bên cạnh kết thúc ưu thế binh lực đối với ba chiếc tuần dương hạm Akuza, khiến cho ba chiếc Uka buông tha tiến công, ngược lại tìm kiếm chiến hạm Tây Ước hội hợp. Trên màn hình lớn, hai bên giống như là một bầy cá, trong thủy vực này ngươi tới ta đi. Toàn bộ giao phong quá trình bất quá ngắn vài phút thời gian. Từ hai chiếc Akuza tuần dương hạm trành trên Bion 3 chiếc chiến hạm bắt đầu đến 3 chiếc Akuza tuần dương hạm lẩn tránh kết thúc, diễn viên thay đổi một bát lại một bát. Các loại thay đổi nhanh như thiểm điện, làm cho người ta hoa cả mắt. Tuy rằng từ đầu đến cuối không có phóng ra một pháo, thế nhưng bên trong ẩn giấu sát khí, so với nhóm tàu chiến đấu pháo chủ cùng bắn càng thêm làm cho người ta mao cốt tung nhiên, càng thêm kinh tâm động phách. Bọn quan binh trên tàu thái cổ trong đầu chỉ có một ý niệm. May mà có Hát Tinh. Nếu như không phải Hát Tinh tỏa trấn chỉ huy, sợ rằng không có một quan chỉ huy nào sẽ là đối thủ của Sober. Chỉ có chân chính giao thủ cùng Sober, mọi người mới biết được người thứ hai trên bảng danh tướng rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Cũng chỉ có Hát Tinh mới có thể trong dạng chiến đấu này đối chọi với cao thủ như Sober, thậm chí còn đè ép. Tiến trình chiến đấu cánh trái vượt hơn chiến khu trung ương và cánh phải. Khi tập đoàn hạm đội Mỹ ảnh đệ nhất dẫn đầu nghênh địch theo càng nhiều chiến hạm phỉ quân từ hỏa vệ hai đâm vào kẻ địch, chiến khu cánh trái gần tiến vào giai đoạn giằng co. Mà cùng lúc đó, chiến khu trung ương chỗ tàu Thái Cổ và hạm đội Giai An trấn thủ chiến khu cánh phải cũng gần tiếp xúc với kẻ địch. Hỏa Sơn Tinh ở bên trái hành lang song tinh giác là một nhóm tiểu hành tinh mang hình chữ, vô số chiến hạm đang từ hai hướng mà đi tới, bắt đầu khởi động tiến công. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 76.2 Tàu Thái Cổ mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Tít tít. Mơ thanh điện tử gấp gáp vang lên trên máy tính chiến thuật ở ghế chỉ huy của Lưu Khánh thiếu tướng. Pháo chủ chuẩn bị cùng bắn đếm ngược theo thời gian. 10, 9, 8. Mơ thanh đếm ngược theo thời gian, làm cho bầu không khí cả chiến hạm khẩn trương đến gần như vu động lại. Bọn quan binh lòng bàn tay đã đầy mồ hôi, chỉ cảm thấy tim của mình đập hầu như sắp nhảy ra khỏi ngực. Bắn. Theo một tiếng ra lệnh của hạm trưởng Lưu Khánh. Ầm. Một tiếng chói tai xẹp qua từ hành lang của tàu chiến đấu Thái Cổ, đường ống, trần nhà và trong tường, một chút từ hạm vĩ nhảy lên tới hạm thủ. Khi tiếng zip dần dần chìm xuống tại hạm thủ, cả chiếc tàu chiến đấu chấn động mạnh. Pháo chủ năng lượng phía trước hạm kiều phun ra một đạo bạch quang hủy thiên diệt địa, tụ tập đến trong quang đoàn hữu hạm, đồng thời phóng ra pháo chủ đánh tới đàn chiến hạm địch cự ly chưa đến 8.000 km. Mà cùng lúc đó, chủ trận tàu chiến đấu đối phương cũng đồng thời bộc phát ra một trận bạch quang kịch liệt, bẻ trái 500 độ, cấp tốc lặn xuống. Mặt của Lưu Khánh trong tia sáng cảnh báo của màn hình máy tính chiến thuật lúc sáng lúc tối, ông lớn tiếng gào thét, chóp mũi đã thấm ra mồ hôi. Chỗ của tàu chiến đấu Thái Cổ hạm đội 194 ở vào vị trí đột tiến của đàn hạm trung ương chiến khu đệ nhất trung ương. Trong nhóm tàu chiến đấu tàu Thái Cổ bên này, ngoại trừ 20 chiếc tàu chiến đấu của hạm đội 194, còn có 40 chiếc tàu chiến đấu của các hạm đội khác. Tổng cộng 60 chiếc tàu chiến đấu hợp thành một trận hình cùng bắn hình dù. Trận hình dù là biến chủng của trận đột kích hình truy thường dùng với hạm đội tàu chiến đấu. Bởi vì trong vũ trụ, phương pháp công kích chủ yếu của tàu chiến đấu là dựa vào tiến hành cùng bắn hỏa lực tầm xa. Bởi vậy, giữa hạm thủ của mỗi một chiếc chiến hạm cùng kẻ địch không hề ngăn trở, đồng thời phóng ra pháo năng lượng có thể tập trung đến cùng nhau phát huy ra uy lực lớn hơn nữa, cũng là yêu cầu cơ bản nhất về công kích tầm xa của tàu chiến đấu. Thế nhưng đại đa số trận hình công kích của tàu chiến đấu vì giữ tập trung hỏa lực mà tua tủa như lông nhím thành một đoàn, lại có một chỗ thiếu hụt chí mạng, đó chính là lúc tao ngộ kẻ địch công kích, giữa chiến hạm và chiến hạm không có không gian dư thừa để tiến hành tránh né khẩn cấp. Bởi vậy, trong chủ trận chứa nhiều tàu chiến đấu, do trận đột kích hình truy thay đổi mà đến trận hình dù, là trận hình được phần lớn chủ trận tàu chiến đấu hạm đội thích dùng nhất. Trận hình dù rộng rãi hơn so với trận hình truy, giữa chiến hạm và chiến hạm trước sau kết nối, hạm thủ lại giữ hướng thống nhất. Tại thời gian tiến công, các hạm chỉ cần dựa theo cự ly mục tiêu tấn công mà điều chỉnh hạm thủ, là có thể dường như kính lúc tập trung tia sáng, giữ hiệp đồng và tổ hợp hỏa lực. Mà lúc tao ngộ công kích, bởi vì hai bên cách nhau, bởi vậy cũng có đủ không gian tránh né. Chỗ chủ trận tàu chiến đấu Thái Cổ chỉ là một cây dù lớn trong tám chiến khu trung ương. Đây là một số liệu vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng trong các chiến dịch Lưu Khánh trải qua, bốn cây dù cũng đã là cực hạn. Hỏa lực cùng bắn của một cây dù, nếu như toàn bộ chúng mục tiêu, đủ để cho 5 chiếc mẫu hạm vũ trụ hoặc là hơn 10 chiếc chiến hạm cấp bậc dưới tàu chiến đấu trong khoảnh khắc tan xương nát thịt. Thế nhưng, trong hạm đội Tây Ước trước mặt mà đến, dù lớn đồng dạng, đã có 12 cái. Đừng nói số lượng hạm đội cấp A của Tây Ước vốn dĩ lớn hơn so với hạm đội Phỉ Minh, cho dù số lượng tương đồng, vậy cũng là đàn hạm kinh khủng do hơn 700 chiếc tàu chiến đấu cấu thành. Bọn họ phóng ra pháo năng lượng, chỉ cần sai một chút, cũng là kết quả vạn kiếp bất phục. Theo kẻ địch phát động cùng bắn, chiến hạm bị tiếng rít cảnh báo tập trung bắt đầu gấp gáp. Biểu đồ độ dày quản chế năng lượng trước mặt Lưu Khánh càng trực tiếp phá tan khu cảnh giới. Trong vũ trụ đầy giấy năng lượng cuồng bạo, khiến cho mỗi một cọng lông tơ trên người Lưu Khánh đều bị dự cảm nguy hiểm làm cho dựng lên. Tàu Thái Cổ trong tiếng cảnh báo chói tai và hồng quang xoay tròn nhanh chóng lặn xuống không vực phía dưới, tàu chiến đấu bốn phía khác đều đã tự áp dụng biện pháp tránh né. Một giây, hai giây. Lưu Khánh và quan binh tàu Thái Cổ đều ngừng hô hấp lại. Theo quang đoàn pháo năng lượng của kẻ địch thoát khỏi họng pháo xông vào vũ trụ, cự ly càng ngày càng gần, thiên võng cũng rốt cuộc theo dõi đường đạn tới. Ba đạo màu đỏ tập trung ba phát pháo năng lượng uy hiếp nhất. Tiếng cảnh báo tránh né và dự tính bị hao tổn phát gấp chói tai. Nhanh! Nhanh! Lưu Khánh trong miệng lẩm bẩm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba con trỏ màu đỏ trên máy tính chiến thuật, cách chiến hạm càng ngày càng gần. Phát thứ nhất, uy hiếp bài trừ. Phát thứ hai, uy hiếp bài trừ. Phát thứ ba. Một đạo bạch quang khổng lồ biến lớn ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm thôn phệ phạm vi nhìn của mọi người. Lập tức, chiến hạm ngay sau một tiếng nổ kịch liệt run mạnh lên. Không ít quan binh đều bị chấn ngã trái ngã phải. Khu thứ 6 mạn trái của tàu bị hao tổn, cường độ bọc thép giảm xuống 65%. Thứ hai, pháo phó thứ 6 tổn hại. Mơ thanh điện tử của máy vi tính chiến hạm gấp gáp báo cáo tình huống tự động kiểm tra. Lưu Khánh nắm chặt tay vịn mới không có bị văng đi, còn không kịp may mắn, thì thấy ngoài cửa sổ mạn tàu, một chiếc tàu chiến đấu cấp độc giác thú nỗ lực tránh về hướng trái, đầu tiên là bị hai phát pháo năng lượng nối gót tới đánh tan vòng bảo hộ năng lượng, tùy thời bị phát pháo năng lượng thứ ba và thứ tư xỏ xuyên qua hạm thủ và phía dưới phần giữa hạm kiều của nó. Không ai có thể đủ ngôn ngữ hình dung tất cả ngoài cửa sổ mạn tàu. Khi mất đi vòng bảo hộ năng lượng, thân thể khổng lồ và bọc thép kiên cố của chiếc tàu chiến đấu độc giác thú dưới quang đoàn kinh khủng như sao băng không hề có lực chống lại. Hai ngôi sao băng màu trắng giống như xuyên thủng tờ giấy thoải mái mà xé mở xác ngoài mạn phải chiến hạm, sau đó thẳng tắp xuyên qua hạm thể, phá vỡ xác ngoài bọc thép mạn trái, chạy vào vũ trụ. Sau một lát, vụ nổ kịch liệt nuốt trọn cả chiếc tàu chiến đấu. Từ vị trí của tàu Thái Cổ nhìn qua, mọi người thậm chí có thể thấy rõ ràng quan binh tuyệt vọng chạy trốn trong cửa sổ mạn tàu của tàu chiến đấu, lửa cháy mạnh bốc lên. Lưu Khánh gắt gao cắn chặt răng. Chiếc tàu chiến đấu trước mắt này tên là Ba, trong hạm đội 194, cũng là một chiếc tàu chiến đấu rất có danh tiếng, đã từng trong chiến dịch Ngân Hà Caleton, một mình đoạn hậu cuối cùng với hạm kiều gần như mất hết phân nửa trở lại căn cứ. Được hoan hô như anh hùng. Khi nó từ ổ sửa tàu đi xuống, một lần nữa trở lại trong hàng ngũ hạm đội 194, tất cả mọi người cho rằng đây là một chiếc chiến hạm sẽ không bao giờ bị phá hủy. Mà hiện tại tàu 3 vừa được sửa chữa, đã theo vụ nổ kịch liệt hoàn toàn giải thể. Hạm thể vỡ nát thổi qua từ cửa sổ mạn tàu của tàu Thái Cổ. Tiếng cảnh báo bên tai lại gấp gáp vang lên. Người phụ trách quản lý khu vực tổn hại lao tới nơi bị hao tổn đang lớn tiếng báo cáo tình huống ở trong kênh thông tin. Lưu Khánh lắc đầu, giữ đôi mắt đỏ rực đứng thẳng thân thể. Ngoài cửa sổ mạn tàu, từng chiếc tàu chiến đấu tránh thoát công kích chí mạng, lại lần nữa điều chỉnh hạm thủ, giữ trận hình. Phía trước, hàng ngàn khu trục hạm và tuần dương hạm đã ra trận đón lấy chiến hạm địch lao tới nhanh như điện chớp. Chiến đấu. Lưu Khánh ầm ý quát lên điên cuồng. Trong màn ảnh, hạm thủ của tàu chiến đấu Thái Cổ chiến khu trung ương, một lần nữa trong tia sáng bạo tạc của một chiếc tàu chiến đấu khác bên cạnh điều chỉnh hạm thủ, cùng từng chiếc tàu chiến đấu bay ôn thẳng tiến về phía trước, như một con mãnh sư vồ mồi. Toàn bộ hành lang song tinh giác đã toàn diện giao hỏa. Cánh trái trung ương, cánh phải. Hạm đội hai bên giống như là hai đàn trâu đực phát cuồng, hung hăng lao vào nhau. Không có tiếng đánh nhau, không có bụi bay đầy trời. Có chỉ là vô tận pháo quang và vụ nổ, chỉ là hạm thể sắt thép vô thanh vô tức vặn vẹo vỡ vụn. Bọn họ biết chiến đấu đã toàn diện bạo phát sau khi Hát Tinh và Sô Bơ thử nhau kết thúc. Giai đoạn đầu tiên đi qua chiến đấu phía sau, đem tiến vào giai đoạn thứ hai đầy máu tanh mà thảm khốc. Chiến đấu hạm đội trong vũ trụ, giai đoạn thứ hai được mệnh danh là Giằng Co. Đây là một cái tên không hề có khí tức chiến tranh. Mà giấu ở dưới tên này cũng một loại xưng hô khác càng hình tượng hơn. Máy nghiền thịt. Trong giai đoạn này, hai bên đem binh lực không ngừng mà đầu nhập vào, dùng phương thức hung áp nhất tiêu diệt sinh lực kẻ địch ở trong chiến đấu từng chút tích lũy ưu thế. Cuối cùng đánh bại đối thủ. Không ai biết cái giai đoạn này sẽ kéo dài liên tục bao lâu thời gian. Trên lịch sử đã từng xuất hiện chiến dịch hai chi hạm đội trong giai đoạn giằng co chiến đấu vượt hơn 10 ngày, cuối cùng liều mạng chỉ còn lại có vài chiếc chiến hạm đạn tận lương tuyệt đều tự thối lui. Trong trận chiến dịch đó, mặc dù chiến hạm chiến đấu đều là nhiều lần thay đổi, quan binh may mắn còn tồn tại cũng đều hoàn toàn thay đổi hình. Dù sao chiến đấu cường độ cao đủ 10 ngày 1 phút cũng không dừng, đủ để cho tinh thần của bất luận một người nào tan vỡ. Ánh mắt của Sophie rời khỏi màn ảnh, nhìn lại hướng đài chỉ huy. Theo chiến đấu toàn bộ bạo phát, càng nhiều hạm đội giao chiến, Hát Tinh so với trước đó càng thêm bận rộn hơn rất nhiều. Mà mập mạp, ngồi bên cạnh ông, chuyên chú nhìn mỗi một chi tiết chỉ huy của ông. Nghe ông ra mỗi một chỉ lệnh. Thân ảnh một già một trẻ trong tia sáng màn hình lóe ra, lúc sáng lúc tối. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 77.1. Trọng trách mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Chiến đấu của hành lang song giác tinh theo hạm đội hai bên toàn diện giao hỏa tiến vào gay cấn. Trên chiến tuyến dài đến hơn 10 vạn km, từng chi hạm đội rào sát nhau thành một đoàn. Ngàn vạn cự hạm sắt thép va chạm, giống như là sóng lớn đập vào đá ngầm bọt trắng tung tóe kinh thiên động địa. Chiến đấu thảm khốc, khiến cho mỗi một tướng lính Phỉ Minh trên đài chỉ huy như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than. Sô Bơ phát lực. Masia ngẩng đầu dừng ở số liệu tỷ suất tổn hại đối lập hai bên phía trên bàn điện tử, sắc mặt ngưng trọng. Ba lát thượng tướng gật đầu nói. Giai đoạn chiến đấu giằng co yếu tố binh lực xếp thứ nhất, phương diện này Sô Bơ chiếm ưu thế tuyệt đối. Rào sát chính diện nói, chúng ta rất bất lợi. Hơn nữa, trái giữa phải ba đường toàn bộ khai chiến, áp lực chỉ huy đâu chỉ tăng gấp 10 gấp trăm lần. Hát Tinh nguyên soái dù là một đời quân thần, dù sao cũng là ông già đã qua tuổi thất tuần. Luận tinh lực, luận năng lực tính toán căn bản không có khả năng so sánh với Sober đang đứng ở thời kỳ đỉnh phong. Đang khi nói chuyện, chiến khu trung ương đã có 5 chiếc tàu chiến đấu Bion và hơn 10 chiếc khu trục hạm hóa thành cho tàn trong pháo kích của hạm đội Tây Ước. Hạm đội Tây Ước đang dùng hỏa lực kinh khủng, đàn hạm phô thiên cách địa từng chút xoay chuyển hoàn cảnh xấu trước đó. Theo nhiều hạm đội gia nhập vào chiến đoàn rào sát, phối hợp linh hoạt mà tinh diệu của hạm đội Phỉ Minh trước đó bắt đầu trở nên gian nan. Công lực chỉ huy của Sober cũng không dưới hát tinh nguyên soái. Fuji nói, các người xem tập đoàn hạm đội 60 của Bion. Các tướng quân theo ngón tay của Fuji nhìn lại. Chỉ thấy trên màn hình ba chi hạm đội của tập đoàn hạm đội 60 Bion đang dọc theo bên trái chiến trường nhanh chóng tiến về phía trước. Hơn 200 chiếc khu trục hạm, hơn 100 chiếc tuần dương hạm, 60 chiếc tàu chiến đấu và 3 chiếc mẫu hạm vũ trụ hợp thành một tam xoa kích khổng lồ. Khu trục hạm và tuần dương hạm ở hai cánh mở rộng ra xa xa, dường như kỵ binh bay nhanh, nỗ lực từ hai cánh đem hai chi hạm đội cấp A của Monteli đế quốc ở chính diện vây quanh. Mà nhóm tàu chiến đấu trung ương, với một trận hình dù khổng lồ đột tiến về phía trước. Trong lúc tiến lên cứ mỗi 2 phút 40 giây là một lần cùng bắn, hủy thiên diệt địa. Luận trận hình, luận tốc độ, luận trình độ chấp hành chiến thuật, tập đoàn hạm đội 60 đều không thể bắt lỗi. Thế nhưng, lần cao tốc đột kích này lại không có đạt được cái loại hiệu quả vô kiên bất tồi nhiều năm qua của hạm đội Bion ngang dọc vũ trụ. Theo hạm đội khu tuần Phỉ Minh cao tốc tiến lên, nhóm hạm đội khu tuần của Monteli đế quốc cũng bắt đầu mở ra hướng hai cánh. Tuy rằng chiến thuật động tác thời gian chấp hành mặc dù kém xa hạm đội Phỉ Minh thế nhưng tốc độ triển khai của toàn bộ đàn hạm lại không chậm hơn so với tập đoàn hạm đội 60 chút nào. Hầu như tại lúc đàn hạm khu tuần Phỉ Minh vừa đột phá trung tuyến, bọn họ cũng đã chiếm trước tuyến ngăn chặn bên ngoài hai cánh và công kích vị trí. Mặc dù hạm đội hai bên còn chưa có tiếp xúc, mà khi các tướng lính Phỉ Minh ở đây thấy nhóm hạm đội khu trục hạm của Monteli đế quốc tại ở xa quay lại đến đây chấm phẩy, thấy chủ trận nhóm tuần dương hạm của bọn họ phân trái phải và trung ương hình thành kỷ sừng chi thế, tất cả mọi người biết tập đoàn hạm đội 60 của Bion đã không chiếm được tiện nghi gì. Trên lý thuyết mà nói, đối thủ đã từ trên chiến thuật đập nát mưu đồ vu hồi bọc đánh hai cánh của tập đoàn hạm đội 60. Muốn ăn tươi hai chi hạm đội Monteli này, tập đoàn hạm đội 60 nhất định phải vu hồi xa hơn. Mà trên thực tế, các hạm đội Tây Ước khác ở phương xa đã sớm đem không gian chiến thuật của tập đoàn hạm đội 60 phong tỏa. Phản ứng của hạm đội Monteli đế quốc khiến cho tất cả tướng lính Phỉ Minh kinh hãi. Luận sức chiến đấu và thực lực quân sự, Monteli đế quốc không phải đối thủ của nước Cộng hòa Bion. Bất kể nhân tố chỉ huy, ba chi Bion hạm đội cấp A hoàn toàn có thể chính diện đánh tan hạm đội Monteli gấp 2 thậm chí gấp 3 phe mình. Hai chi hạm đội Monteli đế quốc trước mắt này sở dĩ có thể làm chiến thuật phản ứng cấp tốc như vậy, nguyên nhân hiển nhiên không là thực lực bản thân của bọn họ đề thăng, mà là đến từ phán đoán làm cho người ta cực sợ của người chỉ huy Sober phía sau bọn họ. Tình hình đồng dạng phát sinh tại mỗi ngõ ngách chiến trường. Vô luận là chiến khu cánh trái, chiến khu tuyến giữa hay là chiến khu cánh phải, hạm đội Phỉ Minh đều không thể tiếp tục giữ ưu thế. Ngay từ đầu giai đoạn rằng co, Tây Ước đã lợi dụng đầy đủ ưu thế binh lực đem Phỉ Minh ngăn chặn. Tỷ lệ chiến tổn hai bên đã từ 3.7 trước đó nhanh chóng lên tới 5.6, hầu như ngang hàng. Nhìn hạm đội tiền tuyến chiến đấu gian khổ mà thảm khốc, Fuji híp mắt, sắc mặt như thiết. Vì sao đến lúc này còn không cho chúng tôi quay về hạm đội chỉ huy? Hắn nói, dường như một tảng đá lớn tiến vào mặt nước yên tĩnh. Mấy vị tướng lính quân đồng minh bên cạnh đều nghị luận. Sau hội nghị trước chiến, 80 quan chỉ huy hạm đội cấp A đã chạy về hạm đội chỉ huy tác trước chiến khi khai chiến, mà thống soái quân đồng minh Phỉ Minh vẫn bị ở lại đại bản doanh, không có việc gì. Ngay từ đầu tất cả mọi người cho rằng trận chiến dịch quy mô chưa từng có này sẽ không phát triển nhanh như vậy. Dựa theo kinh nghiệm trước đây của bọn họ mà xem, một trận đại hình chiến dịch bình thường tại lúc thử nhau trước chiến thì có thể kéo dài liên tục vài ngày. Càng đừng nói trận quyết chiến siêu cấp tại tinh hệ A3, tổng binh lực hai bên vượt hơn 300 chi hạm đội, quan hệ đến thắng bại tương lai của hai đại liên minh quân sự. Cho dù Hastings và Sober cẩn thận thử một tháng, cũng chẳng có gì lạ. Bởi vậy, khi đại quân Tây Ước toàn bộ đè tới, tất cả mọi người coi như thong dong chấn định. Dù sao hạm đội có Hastings tỏa chấn, ông ta không cho mọi người đi, thì nhất định còn có chuyện càng quan trọng hơn cần thương lượng. Chiến cuộc cũng nhất định là dưới khống chế của ông, sẽ không thể không khống chế được. Nhưng ai cũng không ngờ rằng chiến cuộc dĩ nhiên diễn biến mạnh như vậy, nhanh đến nỗi khiến cho mọi người hầu như không kịp hồi thần. Mà càng làm cho mọi người không ngờ rằng là khi chiến đấu tiến vào giai đoạn giằng co, chính là lúc chiến đấu đẫm máu các hạm đội lớn quân đồng minh cần quan chỉ huy tối cao của mình tỏa trấn, Hastings lại không có ý khiến cho mọi người chạy về chỉ huy bộ đội tác chiến. Các người nói xem, đều đánh thành như vậy còn đem chúng ta ở lại đại bản doanh, là có ý gì? Tôi là lần đầu tiên đánh trận như vậy. Bộ đội ở phía trước tác chiến, tôi lại có thể ở chỗ này nói chuyện phiếm. Muốn nói tiếp, hội nghị trước chiến vừa rồi, tôi cảm thấy có chút không thích hợp. Theo lý thuyết chúng ta mới là người chấp hành chiến thuật đệ nhất, hội nghị trước chiến, phải làm câu thông chiến thuật. Nhưng hội nghị vài giờ, ngoại trừ đồng bộ chỉ lệnh thiên võng, đăng ký chiến hạm, tiếp viện hậu cần, danh sách hạm trưởng, chỉ huy và xác nhận mật mã thông tin, phương diện chiến thuật một chữ cũng không nói. Sắp đánh nhau, tôi vẫn không hiểu ra sao, là công là thủ cũng không biết. Đại bản doanh chỉ lệnh trực tiếp qua chúng tôi. Hiện tại, chỉ lệnh của nguyên soái là trực tiếp hạ đạt đến phân trên máy tính chiến thuật của quan chỉ huy hạm đội, chỉ lệnh của đại bản doanh trực tiếp hạ đạt đến trên máy tính chiến thuật của hạm trưởng. Cái hệ thống chỉ huy này căn bản là không có vị trí của chúng ta. Không thể nào, sao tôi thấy rút xeo thượng tướng, phèo quai, mít của phỉ quân, còn có nhiều tướng lính bai ôn, liên chấm thang si ly giác che núc đều đã trở về. Vừa nói như thế liền có chút kỳ hoặc. Nhìn đi, được trở về hạm đội tỏa trấn chỉ huy đều là ai? Có ý gì? Chúng ta bị cướp quân quyền. Hắc hắc, sợ rằng thật có chút ý tứ như vậy. Các tướng quân bắt đầu ồn ào, nghị luận suy đoán, khiến cho bầu không khí trở nên có chút kích động lên. Không ít người liếc mắt nhìn nhau đều là hoảng sợ động dung. Nói đến trình độ như vậy, tất cả mọi người nếu như còn không rõ ràng, quả thật sống uổng phí nhiều năm như vậy. Những tướng quân ở đây người nào không phải tinh anh trong tinh anh, nhân vật thông minh tuyệt đỉnh. Cho dù trước đó tạm thời không có phản ứng, vậy cũng là bởi vì trận chiến tranh trước mắt hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của bọn họ. Tràng diện 300 chi hạm đội tập trung tại một hành lang tinh tế hơn 10 vạn km khoan giao phong, ngàn năm cũng khó gặp. Càng đừng nói may mắn bản thân là người tham dự bên trong. Lúc này bị Fuji khơi mào trọng tâm câu chuyện, mọi người mới đem tư duy từ trong chiến đấu kịch liệt trở về. Nghĩ đi nghĩ lại, thì phát hiện chỗ kỳ hoạt bên trong. Đại bản doanh cũng không phải là không có thả người quay về hạm đội. Không có thả cũng chỉ là tướng lính làm khó dễ phỉ quân trong phòng hội nghị. Cái này đã là biến tướng của việc giam giữ. Bộ đội phía dưới đương nhiên là nghe theo mệnh lệnh của đại bản doanh. Lại không biết rằng quan chỉ huy của mình đang ở đại bản doanh, nhưng không có cơ hội tham dự chỉ huy tác chiến. Tất cả mọi người trên đài chỉ huy nhìn màn hình thiên võng không có việc gì cả. Trận chiến dịch đến bây giờ, người chân chính tham dự cũng chỉ có hai người. Đó chính là Hát Tinh trên ghế chỉ huy thân hình nhỏ gầy sắc mặt tái nhợt và tên mập mạp Le Dai kia. Có hai người tướng lính Phỉ Minh gan đặc biệt lớn không cam lòng, nhất thời đánh trống reo hò lên. Chiến cuộc chính liệt trong vũ trụ, vô số chiến hạm hóa thành hỏa đoàn bay vụt. Trong tia sáng màu đỏ lóe ra ở màn hình chỉ huy đại sảnh, đám tham mưu đại bản doanh bận rộn quay đầu lại nhìn, trên đài chỉ huy đã là một mảnh hỗn loạn. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezit Phong chương 77.2 Trọng trách mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Đừng để ý bọn họ. Nghe được tiếng reo hò của các tướng lính Phỉ Minh, Hát Tinh vung tay lên, McKinley dẫn vài tên hiến binh đi qua. Mơ thanh nhất thời biến mất. Ông già. Mập mạp nhăn mặt nhíu mày thở dài. Ông đây là đem tôi lên lò lửa. Với thông minh của hắn đương nhiên là biết mục đích của Hát Tinh. Liên quân Phỉ Minh Nam Hạ tới nay, mâu thuẫn nội bộ rất nhiều. Nếu thân thể Hát Tinh khỏe mạnh, cái này căn bản là không tính là vấn đề gì. Tướng quân có ngang ngược, tại trước mặt Hát Tinh cũng phải thành thật ngoan ngoãn. Mặc dù có chút oán giận cũng chỉ là giao lưu phạm vi nhỏ, đánh chết bọn họ cũng không dám công khai trở mặt với Hát Tinh. Lại càng không dám cãi lời kéo dài mệnh lệnh của đại bản doanh, hoặc tự kéo bộ đội của mình làm ra chuyện tình bất lợi gì đối với cuộc diện chiến đấu. Chỉ khi nào Hát Tinh bởi vì nguyên nhân thân thể không cách nào chỉ huy chiến đấu, mà đem quyền chỉ huy chuyển giao cho mình. Mập mạp dùng cái mông nghĩ cũng đều biết rõ các tướng lính Phỉ Minh luôn luôn có phiến diện đối với Phỉ quân đều vì lập trường lợi ích khác biệt nói không rõ là kiêu ngạo tự phụ hay là cuồng vọng ngu xuẩn, ngoại trừ Hát Tinh ra ai cũng không phục sẽ làm xảy ra chuyện gì. Bất quá, mập mạp tự nhận hắn vốn thiện lương, ngây thơ rực rỡ. Muốn chinh phục đám tướng lính hay dùng chiến tích để nói. Cùng lắm thì thuyết phục cả đám là được rồi, thật sự không được. Lặng lẽ đánh một lần, đánh đến khi sinh hoạt của bọn họ không thể tự gánh vác, tự nhiên cũng sẽ yên tĩnh. Nhưng hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, ông già này còn áp hơn so với mình. Lại có thể lấy danh nghĩa hội nghị trước chiến đem những tướng lính đầu gai này đều tập trung tới hây phen, biến tướng thành nhốt. Cái này căn bản là tận diệt không nói lý. Đó là chuyện của cậu. Hát Tinh cũng không quay đầu lại, vừa chỉ huy chiến đấu, vừa nói với mập mạp. Tiếp tục học. Yếu điểm của chiến thuật rắn mắt kính là phòng ngự vòng tròn và công kích đường thẳng, giữa hai thời cơ chuyển hoán là then chốt. Lúc chuyển hoán làm công kích, phải bí mật, phải có đột nhiên, bởi vậy, lợi dụng địa hình yểm hộ là vô cùng quan trọng. Ánh mắt của mập mạp theo ngón tay của Hát Tinh. Rơi vào một chiến đoàn rất không bắt mắt trên màn hình máy tính chiến thuật. Trên chiến trường sát biên giới tiểu hành tinh mang, một chi phân hạm đội giai ăn do 12 chiếc tuần dương hạm và 40 chiếc khu trục hạm cấu thành đang dựa vào phía sau tiểu hành tinh mang chiến đấu với hạm đội Tây Ước binh lực là gần gấp 3 phe mình. Phân hạm đội giai ăn chọn dùng là trận hình rắn mắt kính. Mà chiến thuật rắn mắt kính phối hợp với trận hình rắn mắt kính chính là một chiến thuật kinh điển chỉ huy hạm đội vũ trụ tác chiến để phòng ngự ngăn chặn. Chỉ thấy trên màn hình, hạm đội giai ăn dường như một con rắn mắt kính đã bị kinh động, lắc đuôi, ngẩng cao đầu thân thể dường như trong gió cỏ lau, lắc lư theo trái phải kẻ địch. Loại hình thái này cũng là tên tồn tại của chiến thuật rắn mắt kính, cũng là đặc thù điển hình của chiến thuật. 40 chiếc khu trục hạm cấp băng xương của giai ăn hợp thành một con rắn thân hình thật dài. Chúng nó mở ra hình chữ nhất, hoàn hoàn hỗ trợ cho nhau thành vòng tròn đem 12 chiếc tuần dương hạm cấp dung nham quay chung quanh tại trung ương. Vừa nổ súng, vừa cao tốc du hành ở bên ngoài và trong tiểu hành tinh mang. Toàn bộ trận hình giống như một sợi xích thật dài trong lưu động vững vàng bảo vệ cho vị trí công kích. Một chiếc chiến hạm vừa nã pháo rời đi, lại một chiếc chiến hạm khác lần lượt bổ sung tiến đến. hơn 2 phút một lần pháo kích theo trận hình biến ảo trở nên liên miên không dứt. Chiến hạm chạy đến tiến công địch phía trước trận hình, chiến hạm hậu phương trận hình vì chiến hạm phía trước cung cấp yểm hộ. Chỉnh điều tuyến phòng ngự và phạm vi phòng ngự càng thay đổi hàng vạn hàng ngàn. Bỗng nhiên mở rộng đến trong đàn hạm đội Tây Ước, bỗng nhiên lại co rút thành một vòng rất nhỏ. Mặc cho hạm đội Tây Ước trùng kích ra sao, đều vẫn duy trì đạn tính rất mạnh. Cộng thêm sau lưng có tiểu hành tinh mang yểm hộ trong lúc nhất thời, giống như thần long như ẩn như hiện trong mây. Làm cho người ta không thể nào bắt được. Mà 12 chiếc tuần dương hạm cấp dung nham, dưới hộ vệ của khu trục hạm xếp hàng hình thoi ẩn giấu trong trận. Nếu như nói khu trục hạm bên ngoài là một tấm chắn chủ yếu phụ trách phòng ngự, như vậy, 12 chiếc tuần dương hạm hỏa lực và lực phòng ngự lớn mạnh hơn cũng là một con độc xà linh động chủ yếu phụ trách tiến công. Mỗi khi chúng nó phát hiện cơ hội, chúng nó sẽ bỗng nhiên từ trong trận hình lộ ra thân hình, dường như thiểm điện cắn về kẻ địch. Phía trên, phía dưới chung quanh. Trận hình thoi kéo dài rất mạnh, cộng thêm khu trục hạm bên ngoài yểm hộ, có thể nói chúng nó hầu như có thể ở bất luận góc độ nào, bất luận thời gian gì bỗng nhiên phát động. Công kích cực kỳ đột nhiên, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Hạm đội Tây Ước tại bên ngoài hạm đội khu trục dai ăn công kích phải rất cẩn thận. Bởi vì không ai biết con độc xà này sẽ ở lúc nào bỗng nhiên từ phía sau tuần dương hạm lộ ra thân hình cắn một cái trên người mình. Dưới chỉ huy của Hát Tinh, hạm đội dai ăn đem chiến thuật này vận dụng đến xuất thần nhập hóa. Mặc dù hạm đội tiến công Tây Ước chiếm ưu thế binh lực trong lúc nhất thời cũng phải chịu bó tay. Chỉ có thể chạy ở bên ngoài, lợi dụng công kích tầm xa từng chút tiêu hao binh lực hạm đội dai ăn. Hát Tinh vừa chỉ huy, vừa cẩn thận giảng giải yếu điểm của các loại chiến thuật hạm đội vũ trụ cho mập mạp. Chiến thuật rắn mắt kính, chiến thuật dương giác hồi chuyển, chiến thuật phong hỏa luân, chiến thuật tuyết băng, chiến thuật đóng cửa. Từ cánh trái đến cánh phải chiến trường, từ tàu chiến đấu cùng bắn tuần dương hạm đột kích đến khu trục hạm vu hồi bọc đánh, đến thời cơ mấu hạm vũ trụ thả chiến cơ ra, các hạm hiệp đồng bảo hộ. Tuy rằng những chiến thuật cơ sở này Hát Tinh giảng giải từ đầu đến cuối đều là không có gì lạ trong mắt người khác, ngay cả chiến thuật cao cấp một chữ cũng chưa từng đề cập qua, thế nhưng mập mạp lại cảm giác trận điển hình mà mình bị rút xeo nhồi nhét, kinh nghiệm đánh bậy đánh bạ mấy năm qua trên chiến trường, đang theo Hát Tinh giảng giải và quan sát chi tiết ông chỉ huy mà dung hợp thành hình. Chiến đấu tiền tuyến, rằng co mà thảm khốc. Hạm đội Tây Ước dưới chỉ huy của Sô Bơ dường như thủy triều hướng về phía trước. Hạm đội Phỉ Minh dường như đá ngầm, lần lượt chặn đứng đập nát sóng lớn. Mập mạp không biết có bao nhiêu chiến hạm trong vũ trụ bị pháo năng lượng xuyên thủng thiêu đốt, bùng nổ, vỡ năm nát bảy. Cũng không biết có bao nhiêu chiến cơ hóa thành một đoàn hỏa cầu bay vụt. Hắn chỉ biết là theo chiến cuộc tiến vào giai đoạn giằng co, Hát Tinh chỉ huy càng ngày càng cật lực, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt. Mập mạp, ta có thể dạy cậu cũng là những cái này. Hát Tinh dùng ngón tay run run gửi đi một chỉ lệnh, mệt mỏi giã rời tựa lưng vào ghế ngồi. Từ lúc mời dự họp hội nghị trước chiến đến bây giờ, ông già đã 20 mấy giờ không có nhắm mắt. Nhất là vài giờ chỉ huy chiến đấu, đàn tinh kiệt trí, hầu như tốn hết tất cả tâm lực của ông. Vốn dĩ cũng đã bệnh tình nguy kịch, ông hiện tại thoạt nhìn càng suy yếu tới cực điểm. Hát Tinh nhìn mập mạp, mỉm cười, con mắt thâm thúy giống như vũ trụ yên lặng. Hiện tại, con đã phát hiện thông đạo tinh tế mới, bản thân có trung đoàn bọc thép phỉ quân càng mạnh lớn hơn so với quân đoàn tài quyết của Bina, có thể thâm nhập đến đường hàng không tự do, có kỹ thuật ẩn thân chiến hạm, có tiểu thí hài, còn thu được ủng hộ của Che Núc, Sa Le Ra, Bu Di Tao Ke, Ta Tan Ra, Si Li Giác các nước. Cùng với hạm đội liên quân ta xuất lính Nam Hạ, thực lực của con đã đủ để ảnh hưởng hướng đi của cuộc chiến. nói nhiều như vậy để làm gì? Mập mạp cười khổ nói. Ông sẽ không ném gánh nặng cho tôi vào lúc này. Trận chiến tranh này, vốn dĩ là không quan hệ với ta. Hát Tinh nhàn nhạt nói. Trọng trách là của cậu, ta chỉ bất quá giúp cậu cùng nhau gánh đến bây giờ mà thôi. Mắt thấy mập mạp mở to hai mắt nhìn há mồm muốn nói, ông già khoát tay chặn lại, không nói lý nói. Câm miệng. Mập mạp ủy khuất đến sắp khóc. Tất cả của ta đều đã giao cho cậu, hạm đội, 7 vạn ước tài chính, Fazini cùng 2 bộ hạ theo ta nhiều năm kinh nghiệm suốt đời, còn có. Hát Tinh quay đầu nhìn Magazet, có chút yêu thương nói. Đứa cháu gái ta thương yêu nhất. Ông tàn bạo nhìn chằm chằm mập mạp. Cậu đừng nói với ta, đã như vậy mà cậu cũng địch không nổi xô bơ. Lão già này, ông làm không nổi xô bơ thì đổ lên trên đầu tôi. Mập mạp trong miệng nhỏ giọng mắng mỏ, trong lòng càng đầy bi ai. Lúc chiến tranh bùng nổ, mình bất quá chỉ là một người duy tu binh nho nhỏ. 21 lần trốn chết, mình muốn bất quá cũng là sống về nhà, tín niệm kiên định nhất bất quá cũng là nhân sinh không thể chết khi còn là sử nam mà thôi. Nhưng ai mà biết, trong mơ hồ, cái gánh nặng giữ gìn hòa bình nhân loại, cứu vớt thế giới, lại rớt xuống trên vai mình. Toàn bộ vũ trụ còn có ai càng không may hơn so với chính mình sao? Lý Phật và nát mét hoàng triều di tộc không đủ để lo. Chỉ có thể đùa mỡn chút âm mưu, không làm được cái trò chống gì. Hát Tinh ngẩng đầu nhìn tinh không ngoài cửa sổ mạn tàu đại sảnh chỉ huy, chậm rãi nói. Kẻ địch chân chính của cậu là Sô Bơ, còn có Lý Phật đùa mỡn kia, cũng là tiểu nữ hài đùa mỡn cả văn minh nhân loại và người phía sau cô ấy. Nói đến đây, Hát Tinh lặng lặng nhìn tinh không tựa như có chút xuất thần. Một lúc lâu, ông thở dài, nắm xe đẩy trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả tướng lính Phỉ Minh. Rời ghế chỉ huy. Lúc đi qua bên cạnh mập mạp, ông già nhẹ nhàng mà nói. Sau đó nên đánh như thế nào, nhìn cậu. Ta phải thừa nhận, Sô Bơ lợi hại hơn so với trong tưởng tượng của ta. Ông chịu thua. Mập mạp hỏi. Ta mệt. Ông già mỉm cười. Cậu thua, ta mới có thể thua. Khi Magazet và một đám nhân viên y tế nhanh chóng đi qua, Hát Tinh môi đã hoàn toàn không nhìn thấy huyết sắc quay đầu lại, hỏi. Khi trở thành quan chỉ huy quân đồng minh, chỉ lệnh đầu tiên của cậu là cái gì? Lui lại. Mập mạp con mắt nhìn màn hình máy tính chiến thuật cũng không quay đầu lại. Hát Tinh cười ha ha. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Exit Phong chương 78. Lính quân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mau nhìn, xảy ra chuyện gì? Là nguyên soái, sắc mặt ngài ấy thật khó coi, một chút huyết sắc cũng không có. Một trận sao động vô hình trong nháy mắt lan khắp đại sảnh chỉ huy hây phen. Các tướng quân ngơ ngác nhìn nhân viên y tế xông lên ghế chỉ huy khẩn trương đem Hát Tinh ôm xuống xe đẩy đưa vào khoang trị liệu khẩn cấp của một chiếc cơ giáp chữa bệnh loại nhỏ. Cơ giáp lúc đi qua bên cạnh, xuyên qua thân ảnh nhân viên y tế vội vội vàng vàng, mọi người mơ hồ thấy trên thân xích lõa khô gầy mà tái nhợt của Hát Tinh trên người cắm đầy đủ loại ốm. Toàn bộ thân thể chìm đắm trong dịch thể trị liệu màu xanh, máy hô hấp chiếm hơn phân nửa khuôn mặt. Trên đôi mắt sâu mà tràn đầy nếp nhăn chăm chú nhắm chặt, mái tóc hoa râm nổi lơ lửng trong nước. Cơ thể héo rút. Như trẻ con vậy. Thời gian dường như đọng lại vào giờ khắc này. Lúc này trên màn hình thiên võng chính diện đại sảnh chỉ huy cao tới 20 mét, vô số chiến hạm đang chiến đấu kịch liệt. Một luồng pháo năng lượng đường kính mấy mét thậm chí hơn 10 mét phóng về hướng hạm địch bên ngoài mấy ngàn km. Quang đoàn khổng lồ răng khắp nơi trong hư không vắng vẻ, đầu hình bầu dục kéo đuôi tinh tế thật dài. Pháo năng lượng như pháo hoa bong ra từng mảng. Một đám chiến cơ dường như hải yến bay lượn dưới tinh không, chúng nó khi thì lên như diều gặp gió,